Gia Kỳ thất thanh. Ý của ông là con trai nuôi của lão phu đầu chưa chết? Thạch Dân Uy nói đầy kích động. Nếu không thì trên cuốn sổ giám trảm này đã không thể nào chỉ có một mình lão phu đầu rồi. 360 người của Tạ gia đều bị giết không sót một ai. Nhưng trên thực tế thì Tạ gia phải có 361 người. Con của lão phu đầu là ai? Tại sao người đó có thể trốn thoát? Tại sao trên cuốn sổ hộ tịch chỉ có một chữ tử mà ngay cả tên họ cũng không có? Suy nghĩ của Gia Kỳ dồn dập, lòng thấp thỏm không yên, không thể nào bình tĩnh lại được. Nhưng không đợi nàng suy nghĩ tường tận thì Thạch Dân Uy lại rủ rỉ nói. Nghe Vĩnh Bá nói, Tạ cửu gia đã chết trong trận hỏa hoạn của Tô Phủ. Tim Gia Kỳ chợt đau nhói, đôi mắt đẫm nước, thành thật gật đầu. Khám nghiệm tử thi cho thấy, trước khi chết thì Tạ cửu gia đã bị người ta hạ độc. Gia Kỳ thất thần nói. Thông tin này là của Thổ Vương, có lẽ không sai đâu. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Thạch Dân Uy giật mình. Tại sao Thổ Vương lại âm thầm để ý đến chuyện cũ này? Hay là... Hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vĩnh Bá nói, Tạ cửu gia đang ở Tạ Phủ, thì nghe được tin tức cho nên mới vội vã trở về Tô Phủ. Không sai. Vậy thì... Tay của Thạch Dân Uy gõ nhẹ lên mặt bàn. Lúc ở Tạ Phủ, Tạ cửu gia đã bị người ta hạ độc rồi. Tô gia ai nấy đều là người giỏi về y dược, nên không thể nào có người dám bỏ thuốc ở Tô Phủ mà không sợ bị người ta phát hiện. Gia Kỳ chợt lạnh mặt, nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới chi tiết này. Nói tiếp đi. Như vậy đã giải thích được điều mà mấy năm nay tôi vẫn không thể nào hiểu được. Là việc gì? Gia Kỳ gấp gáp truy hỏi hắn. Thạch Chân Uy thở dài rồi nói. Tạ gia là một gia tộc nhà võ, nhiều thế hệ đều là võ tướng. Cho dù triều đình có hạ lệnh chém toàn phủ đi chăng nữa, với bản tính của một gia tộc đã theo quân nhiều năm, tại sao toàn bộ Tạ gia lại ngoan ngoãn đầu hàng, không một ai phản kháng? Không một người nào có ý đồ bỏ trốn. Việc này rất không hợp với lẽ thường. Có phải cả Tạ gia đều đã bị hạ độc hay không, cho nên mới trở thành con dê, mặc cho người ta xâu xé? Dựa theo suy nghĩ của Thạch Dân Uy, Gia Kỳ dễ dàng đưa ra được kết luận này. Thạch Dân Uy híp mắt, gật đầu mấy cái. Là ai làm? Giọng nói của Gia Kỳ lạnh lẽo như đến từ địa ngục. Thạch Dân Uy nói. Tiểu thư, người này rất khả nghi. Nếu có thể tìm ra người này, thì có lẽ có thể tìm ra được một chút manh mối. Trong biển người mênh mông, để tìm được một kẻ không biết tên họ, không biết tướng mạo, thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đôi mắt Gia Kỳ âm trầm, nàng nói. Tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Thạch Dân Uy lại lắc đầu nói. Tiểu thư, có cái gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Tìm được người giúp Tạ phủ lập sổ đăng ký hộ tịch, điều tra kỹ càng, nhất định sẽ tìm được. Người lập sổ, cách hay đấy. Khi lập sổ đăng ký thì quan viên hộ bộ phải vào phủ để đó, bày bàn ghế bút mực ra, gọi mỗi người tới trước mặt để báo họ tên, tuổi tác, sau đó được quan viên ghi chép lại tại bàn. Vì vậy, quan viên lập sổ sách chính là người biết rõ nội tình nhất. Nhưng mà thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết người này có còn sống hay không. Gia Kỳ và Tô Vĩnh nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu. Gia Kỳ nhìn Thạch Dân Uy, nói với giọng vô cùng xúc động. Sư gia làm việc cẩn thận tỉ mỉ như vậy là rất tốt. Không cần biết người này có còn sống hay không, ta nhất định phải tìm được y. Thạch Dân Uy khẽ thở dài. Tiểu thư quá khen rồi. Lúc nàng đi ra từ hoa đình thì cũng đã qua canh ba từ lâu. Màn đêm vô tận giống như một vở kịch đã kéo hạ màn vậy, còn sau tấm màn đó là cái gì thì Gia Kỳ lại không thể nhìn thấy được. Tô Vĩnh đi theo nàng, do dự một lúc mới nói. Tiểu thư, việc truy tìm người lập sổ sách còn phải làm phiền đến Thọ Vương. Ngoại trừ ngày ấy ra, thì không còn cách nào khác được. Lão Nô lo là hai cuốn sổ này đã khơi lên sự hoài nghi của ngày ấy. Nếu ngày ấy điều tra người lập sổ sách thì... Tô Vĩnh trầm ngâm không nói tiếp. Gia Kỳ cũng biết rất rõ điều này. Với sự thông minh của tên đó, thì nhất định hắn cũng đã phát giác ra. Nhưng nếu nàng tự mình điều tra vụ án, thì lại càng không thể che giấu được. Nàng nhàn nhạt cười nói. Vĩnh Bá, vốn dĩ cũng đã không thể giấu được. Ý của tiểu thư là... Gia Kỳ khẽ than thở. Đêm hôm qua, lúc tên đó nhắc đến chuyện đi thắp hương vào tiết thanh minh và chuyện của Lưu Gia, nhưng lại không hề đề cập đến việc nàng muốn làm pháp sự ở chùa Duyên Cổ. Xem ra hắn nhất định là có tra ra được điều gì đó. Chỉ có điều, hắn vẫn che giấu, giả vờ hồ đồ mà thôi. Không có ý gì. Ta sẽ nói với hắn việc này. Bá yên tâm đi. Tiểu thư làm việc, từ trước đến nay lão nô luôn yên tâm. Gia Kỳ nói tiếp. Thạch Dương Uy này quả nhiên là có bản lĩnh. Ta đã không nhìn lầm hắn. Hắn ở trong phủ này. Bá đừng gò bó hay trói buộc gì cả. Cứ mặc hắn tự do đi lại ra vào. Cung cấp tiền đầy đủ. Bảo Trần Bình chọn một người có công phu đi theo bên cạnh hắn là được. Dạ, tiểu thư. Gia Kỳ quay người lại, nói với tốc độ chậm nhất. Vĩnh Bá, đã 10 tháng rồi. Một câu nói không đầu không đuôi làm cho Tô Vĩnh có chút không hiểu. Tiểu thư, 10 tháng gì ạ? Gia Kỳ lấy ra một miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Dưới ánh trăng sáng, miếng ngọc bội ánh lên tia sáng lạnh lẽo rực rỡ. Người đó đã đi được 10 tháng rồi, kỳ hạn 1 năm, chỉ còn lại 2 tháng. Lúc này Tô Vĩnh mới hiểu tiểu thư đang nói về Tạ Huyên, hậu nhân duy nhất của Tạ gia. Ông giấu việc này trong bụng rất lâu rồi, nhưng sợ tiểu thư đau lòng nên không dám nhắc đến. Ta không tiếc 3 vạn lượng đó, chỉ tiếc cho 100 năm Tạ gia không có người kế tục. Ta cũng không biết họ ở trên trời linh thiêng nhìn thấy vậy có đau lòng không. Trong giọng nói của Gia Kỳ mang theo sự ưu thương nồng đượm. Tô Vĩnh không dám khuyên, cũng không thể khuyên được. Suy nghĩ một lát bèn nói. Tiểu thư đừng lo lắng, vẫn chưa đến thời gian ước định. Bá nói cũng có lý. Gia Kỳ cười khổ. Chủ tớ hai người sóng vai bước đi, ánh trăng chiếu lên kéo dài cái bóng của hai người. Ở cuối hành lang có một người thanh niên vận đồ xanh đang khoanh tay đứng trước gió. Thấy hai người thì tiến lên nghênh đón. Gia Kỳ thấy người đi đến thì dừng bước hỏi. Sao Sở Thiên vẫn chưa ngủ? Nhạc Sở Thiên cười nói. Ta gặp phải mấy vấn đề hóc búa, tranh luận với Tô Vĩnh mấy ngày nay vẫn chưa phân cao thấp, nên muốn thảo luận với Lục Tiểu Thư. Mặt của Lục Tiểu Thư bị sao vậy? Lúc này Tô Vĩnh mới phát hiện nửa bên mặt của Tiểu Thư hơi sưng, thì âm thầm tự trách mình quá sơ suất. Ông bắt mạch cho Gia Kỳ. Gia Kỳ không ngờ ánh sáng tối mờ như vậy mà Sở Thiên hắn lại nhìn ra được. Nàng cười nói. Mắt của huynh tinh thật đấy. Nhạc Sở Thiên hơi mất tự nhiên nói. Người hành y vốn chỉ cần tay thính mắt tinh. Lúc này, Tô Vĩnh đã đặt tay Gia Kỳ xuống, nói. Có phải người của Tiết Phủ ức hiếp tiểu thư không? Gia Kỳ không muốn Tô Vĩnh lo lắng nên che giấu. Ban đêm ngủ không đàng hoàng nên bị ngã xuống giường, bị đập phải một bên mặt. Đi thôi. Nhưng lúc trời chưa sáng, ta và Sở Thiên trong đèn thảo luận y thuật cũng là một chuyện hay đấy. Nhạc Sở Thiên cười nói. Ta rất vinh hạnh. Chỉ cần Lục Tiểu Thư không chê y thuật của ta còn yếu kém là được rồi. Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn. Sao ta có thể chê được? Sở Thiên chăm chỉ nghiên cứu như vậy, chính là phúc của đồng nhân đường chúng ta. Gia Kỳ về tới Tiết Phủ thì trời đã gần canh năm, như vậy là nàng chỉ được ngủ 1-2 canh giờ. Vân Nương đau lòng không biết làm sao mới tốt, miệng oán trách Nhạc Sở Thiên quá rảnh rỗi, lôi kéo Tiểu Thư đi nghiên cứu y thuật gì đó. Gia Kỳ cho mày, bà liền không dám nói nữa. Cũng ngay lúc này, Lưu Tẩu bưng một chén sữa dê nóng hổi đi vào, Gia Kỳ uống hết một chén rồi ngủ say. Vân Nương dám góc chăn cho Tiểu Thư rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài, nằm trên ghế ở gian ngoài. Một đêm êm đềm trôi qua. Hôm sau trời vừa sáng, liền có nha hoàn của quận chúa đến mời. Gia Kỳ biết hôm nay phải đến Doãn Phủ, liền cố gắng vực dậy tinh thần, đi rửa mặt ăn vận trang điểm. Nàng bảo Vân Nương và Lưu Tẩu ngủ bù một giấc, còn mình thì dẫn Xuân Ninh đi ra phía trước. Lúc này, mẹ con Tĩnh Hy đã ăn vận trang điểm xong, trong hai người rực rỡ hẳn lên. Vừa thấy Gia Kỳ tới, cả hai liền cười tươi như hoa. Ngô Bửu Linh thấy Lục Muội hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, so với lúc bình thường còn xinh đẹp động lòng người hơn, bèn cười nói. Lục Muội trang điểm lên trông thật xinh đẹp. Gia Kỳ trang điểm là vì che đi quầng thâm trên mắt, nàng không muốn nhiều lời, bèn cười nói. Mẫu thân nói đây là phép lịch sự tối thiểu khi gặp người khác. Nghe vậy, Tĩnh Hy nói thêm vài câu quan tâm giả dối, rồi dẫn hai cô con gái vào Thọ An Đường. Trong Thọ An Đường, Ngụy Thị, Nhan Thị và mọi người đã ngồi ngay ngắn. Nhưng một người luôn có mặt đầy đủ mà không quản gió mưa như Quản Thị, không biết tại sao lại không thấy bóng dáng đâu. Tĩnh Hy thỉnh an với Ngụy Thị xong, hàn huyên thêm vài câu, thì nói phải dẫn hai con gái đến Doãn Phủ chúc mừng. Nhan Thị thầm mắng chửi trong lòng. Ả đàn bà này, quả nhiên không hề đơn giản. Doãn Lục Gia vừa đổ đạt kia nào có quan hệ gì với ả Diệp Tĩnh Hy, còn không phải là muốn mượn cơ hội này để sỉ nhục bà ta sao? Quả thật là bị bức đến không còn đường sống mà. Diệp Tĩnh Hy à Diệp Tĩnh Hy, ngươi muốn làm mùng một thì đừng trách ta làm 15. Hai đứa con trai của ta thi trượt thì ngươi cũng đừng mong được vui vẻ. Ta phải khiến cho nhị phòng ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Tĩnh Hy không hề liếc Nhan Thị lấy một cái, nhưng cũng không ngờ được bà ta lại âm thầm có ý định như vậy. Tĩnh Hy xin phép Ngụy Thị xong, liền dẫn đầu đi ra khỏi thiết phủ. Một đường thẳng tiến đến Doãn Phủ. Một canh giờ sau, xe ngựa đã đến trước cửa Doãn Phủ. Hôm nay cửa chính Doãn Phủ mở rộng. Trước cửa lồng đèn treo cao, xe ngựa tấp nập. Người đến chúc mừng nườm nượp không ngớt, có thể nói là đông như trảy hội. Tĩnh Hy vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng, bất giác nhìn về phía con gái. Ngô Bội Linh cảm nhận được ánh mắt thì quay đầu qua, dí dỏm lè lưỡi, đưa tay ra khoác lấy tay của mẫu thân, vẻ mặt lấy lòng. Tĩnh Hy thấy dáng vẻ ngây thơ của con gái thì mềm lòng, chuyện đã đến nước này. Còn có cái gì có thể so đo được nữa? Thôi thì giúp con gái đạt được tâm nguyện mới là quan trọng nhất. Nha hoàn, người hầu nhận được tin chạy ra nghênh đón. Gia Kỳ đi sau lưng Tĩnh Hy, ngoan ngoãn bước lên kiệu nhỏ đi vào nội viện. Kiệu đi được một quãng thì vào nhị môn, xa xa đã nghe tiếng cười truyền tới. Gia Kỳ biết hôm nay Doãn Phủ nhất định là rất náo nhiệt. Tuy trong lòng không vui, nhưng chỉ có thể căng não ra để ứng phó thôi. Quả nhiên không sai, nữ quyến đến chúc mừng đã ngồi đầy trong hoa đình. Ba vị thái thái Doãn Phủ cười nói không ngớt. Tam thái thái Hàn Thị vận một bộ đồ màu đỏ như màu gà, áo dài dán ruông, trên đầu cài trăm phượng bát bảo, cười tích cả mắt. Gia Kỳ nhìn quanh một vòng. Thấy đại thiếu nãi nãi Dung Thị không có ở trong hoa đình thì thấy kỳ lạ. Bội Linh cùng muội muội Gia Kỳ tham kiến ba vị thái thái. Ngô Bội Linh cúi đầu chào, tư thái rất mực tiêu chuẩn, đồng thời cũng làm rõ lên sự đối lập với cách hành lễ của Gia Kỳ. Giống như Gia Kỳ hành lễ chỉ qua loa lấy lệ, trên dưới ai nấy cũng thấy rõ. Nhưng điều khiến người ta hiếu kỳ là đại thái thái Trương Thị lại vô cùng thân thiết mà nắm tay Gia Kỳ, quan sát một vòng mới cười nói với Tĩnh Hy. Đúng là sông nước Giang Nam nuôi dưỡng con người. Mấy ngày không gặp lại xinh đẹp hơn nhiều rồi. Quận chúa thật là có phúc. Tĩnh Hy cười nói. Có tốt số hơn nữa cũng không bị được với Tam Thái Thái. Lục gia đổ đạt như vậy, thật sự là khiến người ta ngưỡng mộ. Tam Thái Thái Hàn Thị khiêm tốn nói. Bình thường cũng không thông minh lắm, chỉ là do lần này gặp may mắn mà thôi. Ai mà không biết, tiết phủ có hai vị thiếu gia cùng ứng thí, nhưng không người nào đổ cả. Lời của Hàn Thị nói rất lễ độ, để ý đến mặt mũi của tiết phủ, khiến người ta nghe rất thuận tai. Tĩnh Hy cảm thán trong lòng. Nhìn xem, đúng là một gia tộc thi thư, không những không kiêu ngạo mà còn rất khiêm nhường. Nếu đổi lại là mụ đàn bà ngu ngốc Nhan Thị kia, chắc chắn đã vểnh đuôi lên tận trời. Cũng may là bọn chúng không thi đỗ. Mọi người hàn huyên sôi nổi, hoàn toàn không liên quan gì đến Gia Kỳ. Nàng an phận ngồi một bên cười mỉm, nghe các phu nhân nói chuyện. Vừa nghe được hai câu thì bị người khác vỗ vai một cái. Nàng quay đầu lại, thì ra là Dung Thị. Lão Tổ Tông cứ nhắc mũi mãi, còn không nhanh đi thỉnh an người đi. Với thân phận của Lão Tổ Tông Doãn gia, không phải người bình thường có thể gặp. Đối với những việc như thế này, bà cụ cũng lười ra mặt để ứng đối. Gia Kỳ cười nói, muội cũng đang đợi đại thiếu nãi nãi tới gọi muội đây. Muội phách lối thật đấy, còn dám chờ ta mời mới đến sao? Dung Thị làm bộ muốn véo má nàng. Gia Kỳ vội xin tha. Tổ tử à, xin tha cho muội lần này đi. Lát nữa muội cho tỷ. Còn chưa nói xong thì nàng đã nháy mắt ra hiệu. Dung Thị vô cùng nhảy bén, bèn cười không ngớt, trả lời một câu. Đúng là muội muội ngoan. Ngô Bội Linh thấy hai người thân thiết như vậy, nhớ tới cái nắm tay của đại thiếu nãi nãi lúc ở phía trước mà chua chát trong lòng. Nàng ta giấu đi cảm xúc trên mặt, tiến đến hành lễ với Dung Thị. Lúc này Dung Thị mới chú ý đến nàng ta, cố gắng khen ngợi vài câu. Khen tới nỗi Ngô Bội Linh cũng phải thẹn thùng, nhân cơ hội xin cáo lui với ba vị thái thái. Ba vị thái thái hiểu rõ, nên lệnh cho Dung Thị chiêu đãi cho tốt. Tĩnh Hy thấy Gia Kỳ được dẫn đi gặp Lão Tổ Tông thì nhanh trí nói. Ta ở Giang Nam suốt 5 năm rồi, trong lòng luôn nhớ đến Lão Tổ Tông. Nay đã quay trở lại. Bất luận thế nào, ta cũng phải đến khấu đầu với người mới được. Tĩnh Hy đã nói như vậy, ba vị thái thái cũng không thể từ chối được. Khấu đầu thỉnh an là cách thể hiện sự tôn quý cao nhất đối với người lớn tuổi. Huống hồ chi người ta có thân phận là con cháu hoàng gia, chặn lại không cho gặp thì không hợp lễ nghi cho lắm. Trương Thị như suy nghĩ đến điều gì đó, liền cười nói. Lão Tổ Tông mới khỏi bệnh, vốn dĩ không muốn gặp ai. Nhưng sự hiếu thảo của quận chúa làm cho người ta rất xúc động. Vậy thì hai vị đệ muội ở lại tiếp đón khách khứa, để ta dẫn quận chúa đi thỉnh an Lão Tổ Tông. Triệu Thị, Hàn Thị biết rõ tâm tư của Đại Tẩu. Vị Diêm Vương sống trong phủ đã 19 tuổi rồi, nhưng chuyện thành thân vẫn còn ở tận chân trời nào không biết. Vì đứa con trai này, mà mái tóc của Đại Tẩu đã bạc không biết bao nhiêu sợi, không ít lần đã phải rơi nước mắt trước mặt bọn họ. Bây giờ Lão Tổ Tông đã nhìn trúng giai kỳ cho Diêm Vương sống, Tiết gia cũng có ý kết thân. Mấy hôm nay Đại Tẩu vui mừng hớn hở, chắc là hôm nay nhân lúc quận chúa có mặt ở đây, định nói đến chuyện kết thân đây mà. Hai người nhìn nhau, Hàn Thị cười nói. Đại Tẩu cứ đi đi, ở đây đã có bọn muội tiếp đón mọi người rồi. Chính viện của Lão Tổ Tông có 5 gian phòng lớn, tường cột chạm trổ rất khí phách. Dung Thị dẫn mọi người vào viện, nha hoàn đã được thông báo từ sớm nên đã ra đón sẵn. Một lát sau, Giai Kỳ và Ngô Bội Linh cùng quỳ trên đệm khấu đầu với Lão Tổ Tông. Giai Kỳ với Lão Tổ Tông nhìn nhau xong, nàng khấu đầu thêm một cái, nghĩ đến giao tình giữa hai nhà Tô Doãn, cái khấu đầu của nàng lại càng thành tâm hơn. Lão Tổ Tông đang ngồi ngay ngắn trên ghế ở trước mặt, ánh mắt chỉ đặt trên người Giai Kỳ. Nhìn xem nha đầu này hiểu lễ nghĩa biết bao, làm việc chu đáo, khấu đầu cũng khấu thành tâm hơn người khác nhiều. Hành lễ xong, Dung Thị nhận lễ mà nha hoàn đưa qua đưa cho Ngô Bội Linh. Lần đầu tiên gặp mặt, đây là quà gặp mặt của Lão Tổ Tông, Linh tiểu thư nhận đi. Ngô Bội Linh thấy cặp trăm bộ dao đầu phụng bằng vàng tinh xảo, thì vội cúi mình nói. Quá quý trọng rồi ạ. Lão Tổ Tông cười nói. Cái gì mà quý trọng với không quý trọng chứ? Trưởng bối thưởng cho thì không được từ chối. Cháu cứ việc nhận là được. Giai Kỳ nhanh trí cười xấu xa nói. Lão Tổ Tông, tại sao con không có ạ? Càng quấy, không hiểu một chút quy củ nào hết. Làm gì có kiểu đòi Lão Tổ Tông tặng quà chứ? Ở nhà ta dạy con thế nào? Tĩnh Hy muốn thể hiện mình là người dạy con gái có quy củ nên khẽ mắng. Giai Kỳ bị quát mắng thì cúi đầu không nói, khuôn mặt có chút sợ hãi. Ba người phụ nữ nhìn thấy cả một màn này, trong lòng ai cũng suy nghĩ sâu xa. Dung Thị thầm nghĩ, trước mặt Doãn gia còn dám quát mắng, không biết sau lưng còn chà đạp cỡ nào. Chẳng trách Lục muội muội giả điên, thật là đáng thương. Con người của Trương Thị chợt u ám, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Phải sớm quyết định chuyện thành thân của hai đứa mới được, như vậy cũng để cho đứa trẻ này có một chỗ dựa. Lão Tổ Tông cười như không cười nhìn gương mặt của Giai Kỳ. Trong ánh mắt đầy tán thưởng, cố ý vẫy tay. Giai Kỳ bước lên nắm chặt tay bà cụ, ba ngón tay thuận thế đặt trên mạch của bà cụ. Lão Tổ Tông cũng thuận thế nắm lấy tay Giai Kỳ, giọng nói du dương. Đứa trẻ này, chỉ có 200 bộ dao thôi mà cũng tị nảnh nữa. Đồ tốt của Lão Tổ Tông còn nhiều lắm, lát nữa cho con tùy ý lựa. Mẹ con Tĩnh Hy thầm kinh ngạc. Ai cũng biết Lão Tổ Tông và Giai Kỳ rất thân thiết, nhưng không ngờ lời nói, cử chỉ của hai người lại giống như bà cháu ruột vậy. Tĩnh Hy cười nói. Lão Tổ Tông thật thiên vị Giai Kỳ quá, đây cũng là phúc phận của Giai Kỳ ạ. Lão Tổ Tông nào phải người tầm thường, nghe lời này thì cười ha ha nói. Nói đến phúc phận, ai cũng không so được với Linh Nhi. Nhìn xem cả người khí phái thế này. Đại thiếu nãi nãi à, lần này đến cháu cũng không bị được rồi. Dung Thị nhanh miệng. Bây giờ cháu đã thành dưa chuột già ngâm muối rồi. Đừng nói là không bì được với Linh muội muội, ngay cả Lão Tổ Tông cũng không bì nổi nữa là. Cháu so bì cái gì với ta? Lão Tổ Tông lấy làm lạ hỏi. Con so bì đồ tốt với người. Đồ tốt của Lão Tổ Tông thì hơi tí là có thể tùy ý lựa, thoải mái lựa. Còn gia sản của con dù có tích góp 100 năm, cũng không bì nổi của người. Lão Tổ Tông à, xin người thương xót con với. Người cho Giai Kỳ muội muội 3 chữ tùy ý lựa đi. Còn 3 chữ thoải mái lựa, thì cho con có được không? Dung Thị nói xong, mọi người liền cười ầm lên. Ngô Bội Linh cười theo, ánh mắt chuyển tới phía Giai Kỳ. Sao nha đầu này lại không cười, hay là nó bị ngốc? Giai Kỳ tập trung bắt mạch, cho nên không nghe thấy lời nói của Dung Thị. Cũng không ngờ là Ngô Bội Linh lại chú ý về phía mình. Bắt mạch xong, nàng thả lỏng tay ra. Lão Tổ Tông cười nói, được rồi, quả chi chuột như con mau cùng hai muội muội ra vườn đi dạo đi. Nếu chiêu đãi tốt, ta sẽ thưởng ba chữ kia cho con. Dung thị biết hôm nay Lão Tổ Tông và Đại Nãi Nãi muốn nhân cơ hội này để nói chuyện kết thân. Bởi vậy hớn hở kéo tay hai cô con gái Tiết Gia đi, miệng thì nói, Lão Tổ Tông nói lời giữ lời, đừng có trở mặt liền. Trở mặt thì sao nào? Trương Thị nhìn qua, hỏi vặn. Dung Thị giả vờ đau khổ, ánh mắt oán giận nhìn Dây Kỳ nói, đừng trở mặt, có người mới vào cửa thì không nhớ tới quả chưa chuột như con nữa rồi. Thái Thái, mau giúp ta đánh miệng nó. Lão Tổ Tông vừa tức vừa buồn cười chỉ vào Dung Thị. Trương Thị chỉ cười không nói, người mới vào cửa ở đây không phải là nói con trai cưới Dây Kỳ sao? A Di Đà Phật, bà còn trông mong ngày đó nữa là. Phu nhân thế gia, lời nói ra khỏi miệng tuy có vẻ tùy hứng, nhưng không biết đằng sau lời nói đó ẩn chứa bao nhiêu hàm ý lắt léo. Tĩnh Hy âm thầm đoán ý của lời nói này, trong lòng vô cùng vui mừng, bà ta lấy khuỷu tay đụng con gái. Ngô Bội Linh nghe ra được ý trong câu nói này thì ngượng ngùng cúi đầu. Tuy Dây Kỳ là người thông minh, nhưng lúc bắt mạch, nàng chỉ chú ý đến mạch tượng, nên căn bản không nghe hiểu được những điều quanh co khúc khuỷu trong đó. Nàng chợt cảm thấy kỳ lạ, sao hôm nay ba người phụ nữ của Doãn Phủ lại cười vui vẻ đến như vậy? Lão Tổ Tông, Lục Tiểu Thư đến chưa ạ? Một thân hình cao lớn, nam nhân có khuôn mặt tuấn tú vén rèm đi vào. Dây Kỳ không cần nhìn cũng biết người đến là Doãn Hồng Văn. Trong lòng nhủ thầm, chắc tên này tuổi tuất, cho nên vừa ngửi được mùi của nàng liền chạy đến đây liền. Vừa nghe giọng nói này, Ngô Bội Linh liền giật mình, đồng thời vô thức ngước mắt nhìn lên. Người đó mặc áo dài lụa màu xanh trầm, vì đứng ngược sáng nên nàng không thể nhìn rõ vẻ mặt. Tim Ngô Bội Linh đập thình thịch, vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng đầy nghi hoặc, Doãn Thất Gia tìm kẻ điên đó để làm gì? Trương Thị thấy con trai còn chưa vào phòng đã gọi tên Dây Kỳ, trong lòng mừng như nở hoa, trên mặt thì vẫn bình tĩnh nói. Gấp gáp cái gì? Không có một chút quy củ nào cả. Còn không mau thỉnh an Lão Tổ Tông và quận chúa. Doãn Hồng Văn không ngờ còn có người ngoài ở trong phòng Lão Tổ Tông, cho nên có hơi ngẩn người, sau đó mới tiến lên thỉnh an từng người. Tĩnh Hy cũng nhân cơ hội quan sát kỹ, sau đó không khỏi kinh ngạc. Chẳng trách con gái mình động lòng, Doãn Thất Gia này quả nhiên có tướng mạo rất tuấn tú, mắt to mày rậm, mũi cao. Tuy biểu cảm có hơi lạnh lùng, nhưng vẫn cực kỳ tuấn lãng. Lúc còn ở Giang Nam, tại sao bà ta lại không nhìn ra được điều này? Lão Thất, đây là Linh muội muội của đệ, Dung Thị nhiệt tình giới thiệu. Lúc ở Giang Nam đã từng gặp, vốn dĩ tướng mạo của Doãn Hồng Văn rất đẹp trai, chỉ vì bình thường, mặt hắn cứ nghiêm lại, khiến người ta cảm thấy hắn rất lạnh lùng, rất khó để tiếp cận. Nhưng hôm nay ở trong phòng Lão Tổ Tông, lại vì có Tiết Dây Kỳ ở đây, nên vừa nói xong, hắn liền nở nụ cười dịu dàng với Ngô Bội Linh, gật đầu đáp lễ. Như một bông hoa nở rộ giữa sân cốc, Ngô Bội Linh vừa ngượng ngùng vừa ngạc nhiên, rồi lại vừa vui mừng, nàng ta cúi đầu chào. Một tiếng Lục Tiểu Thư ban nãy đã quên ở tận nơi nào rồi. Tĩnh Hy thấy vậy thì trong lòng càng vui mừng hơn. Tuy ông tướng này không làm nên trò trống gì, nhưng nhìn điệu bộ thì cũng rất ra dáng. Dù sao cũng là người được Doãn gia dạy dỗ. Lão Tổ Tông cố ý cười hỏi, con tìm Dây Kỳ có việc gì? Đương nhiên Doãn Hồng Văn không thể nói thật dụng ý của mình được. Hắn trao đổi ánh mắt với Dây Kỳ xong thì tùy ý viện một lý do. Hoa trong vườn đang nở rộ, con đến mời Lục Tiểu Thư đi ngắm hoa ạ. Trương Thị nghe vậy thì vui mừng, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Dung Thị. Dung Thị hiểu ý nói, vừa hay tỷ cũng muốn dẫn hai muội muội ra vườn đi dạo, dù sao đều không phải người ngoài, đệ đi cùng luôn. Tĩnh Hy cười hân hoan, nói một câu ý vị thâm trường, Linh Nhi à, nhớ để ý tới muội muội. Cuối cùng Dây Kỳ cũng cảm thấy cái phòng này có gì đó mờ ám. Một hàng bốn người đi ra vườn hoa. Dây Kỳ bị ám ảnh từ lần ngắm hoa trong phủ An Công, nên lần này nàng rất ít khi mở miệng nói chuyện. Doãn Hồng Văn vốn là người ít nói, thêm vào việc trong lòng có việc. Hắn ta đang bận tính toán, làm sao để đuổi hai người kia đi, nên cũng không nói nhiều. Thế là chỉ còn lại Dung Thị và Ngô Bội Linh người nói người đáp. Tuy Ngô Bội Linh trò chuyện với Dung Thị, nhưng khóe mắt chưa hề rời khỏi Doãn Hồng Văn. Thấy hắn đi chậm thì nàng ta cũng thả chậm bước chân, thấy hắn đi nhanh, nàng cũng bước nhanh lên mấy bước, theo sát bên cạnh hắn. Nhưng bước chân của Doãn Hồng Văn lại bước theo dây kỳ, bất giác tiếc dây kỳ trở thành tâm của vòng tròn. Dung Thị là người từng trải, làm sao không nhìn ra được chỗ tế nhị trong đó. Nhưng lúc mọi người không để ý, nàng huýt nhẹ tay Lão Thất. Doãn Hồng Văn quay mặt qua, không hiểu vì sao Dung Thị lại nháy mắt với mình. Tuy hắn ta mù mờ không hiểu gì, nhưng cũng nháy mắt lại với chị dâu. Dung Thị lại cho rằng Lão Thất hiểu ý mình. Ông trời phù hộ, Lão Thất nghĩ thông suốt rồi. Không được, ta phải nghĩ cách để hai người được nói riêng với nhau vài câu mới được. Dung Thị thấy bên đường có một cục đá lớn, thì nhanh trí, nhấc cái chân mang giày thêu hoa của mình đụng vào đó. Ây da! Ngô Bội Linh nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy nàng, quan tâm hỏi han. Đại thiếu nãy nãy vấp phải cái gì sao? Dung Thị nhăn nhó mặt mày nói. Không cẩn thận va phải chân. Có đau lắm không? Không sao. Muội muội đỡ ta qua bên đó ngồi nghỉ ngơi là được rồi. Dung Thị ra hiệu cho nha hoàn người hầu ở phía sau không được đỡ mình, mà để cho người làm khách là Ngô Bội Linh đỡ. Lúc này, Doãn Hồng Văn mới hiểu ý, thuận thế nói. Đại tổ nghỉ ngơi một lát đi, đệ và Lục tiểu thư ở phía trước đợi tỷ. Tiểu tử thối, vậy mà cũng không quan tâm tỷ đây có bị thương hay không, lát nữa ta tìm đệ tính sổ. Dung Thị nhân lúc người khác không phát hiện, mà nhướng mày với Doãn Hồng Văn. Hai người đi trước đi, tỷ và Linh tiểu thư sẽ theo sau. Tuy Ngô Bội Linh không muốn tách ra, nhưng Dung Thị là người được lòng lão tổ tông nhất. Nếu nhân cơ hội này lấy lòng nàng ấy, thì chuyện của mình sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ngô Bội Linh xác định như vậy xong, thì đỡ Dung Thị đứng lên, nói với Dây Kỳ. Lục muội đừng đi xa quá, lát nữa tỷ sẽ tìm muội. Tiết Dây Kỳ nhìn thấy rõ ràng Dung Thị nhướng mày với Doãn Hồng Văn, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ rằng, giống như trước kia, tìm cơ hội để hai người họ bàn bạc công việc. Vì vậy nàng cũng không khước từ mà đồng ý. Lão Tổ Tông đợi người đi ra ngoài, thì nhìn con dâu một cái. Trương Thị hiểu ý, bảo hạ nhân lui xuống hết rồi nói. Lão Tổ Tông nghỉ ngơi trước đi, con dẫn quận chúa ra ngoài nói chuyện à. Đi đi, ta cũng mệt rồi. Lão Tổ Tông nhăn mặt. Tĩnh Hy rất biết quan sát sắc mặt, liền tiến lên hành lễ nói. Lão Tổ Tông nghỉ ngơi cho khỏe, vãn bối có thời gian lại đến thỉnh an Lão Tổ Tông ạ. Trương Thị cười, nắm tay của Tĩnh Hy đi đến cái khán gần cửa sổ ở gian ngoài. Đợi nha hoàn bưng trà nóng lên, bà uống cho nhuận giọng, mới bắt đầu nói vào chuyện chính. Quận chúa, có một số việc ta phải nói thẳng mới được. Mấy ngày trước, thái thái Lưu Thị của Trương Giám Thừa ở Quốc Tử Giám đã đến đây, nói về việc Doãn Tiết hai nhà cũng môn đang hộ đối. Cứ sao không thân càng thêm thân. Ta và Lão Tổ Tông đã thương lượng rồi, cảm thấy việc này cũng thỏa đáng. Không biết ý của quận chúa thế nào? Tĩnh Hy nghĩ tới tâm tư của con gái mình thì nói. Hai phủ kết thân là chuyện tốt. Tĩnh Hy cầu còn không được, chỉ là... Chỉ là thế nào? Trương Thị hơi căng thẳng. Chỉ là lục gia của quý phủ tuổi trẻ đầy triển vọng, anh tuấn tài giỏi, ngày sau nhất định sẽ được bảng vàng đề danh. Đứa trẻ nhà tôi liễu yếu đầu tơ không xứng được với nó. Vì trong lòng Tĩnh Hy có quỷ, nên chỉ có thể viện ra một câu nói khiêm nhường này để làm bước đệm cho câu nói phía sau. Trong kinh thành này ai không biết, Tĩnh Hy lấy sự xuất sắc của con gái làm vinh dự, tương lai phải gả cho nhà giàu. Nên khi lời này lọt vào tai Trương Thị, bà lại cho rằng người không xứng mà Tĩnh Hy nói là Tiết Dây Kỳ. Trương Thị thở một hơi thật sâu, dứt khoát ngỏ lời. Quận chúa, muội thấy Lão Thất nhà ta như thế nào? Diệp Tĩnh Hy ngẩn người, nhưng sau đó liền mừng rỡ. Ông trời ạ, chẳng trách người ta đều nói phụ nữ Doãn gia đều là những người lợi hại. Mình chỉ nói một câu thôi mà Trương Thị đã tung Lão Thất ra rồi. Như vậy chẳng phải là trúng ngay suy nghĩ của bà ta sao? Tĩnh Hy không nghĩ nhiều, vui mừng không ngớt nói. Thất gia là rồng phượng giữa loài người, rất xứng với đứa con gái kia nhà tôi. Hợp đến nỗi không thể nào hợp hơn nữa. Trương Thị hiểu rõ, cái gọi là rồng phượng giữa loài người cũng chỉ là câu nói cho có thôi. Nếu Lão Thất thật sự tốt như vậy, thì bà ta còn phải buồn rầu vì kiếm không được con dâu sao? Nói như vậy thì quận chúa đã đồng ý rồi. Tĩnh Hy hận không thể xác định chuyện này sớm hơn, vội nói. Đương nhiên tôi đồng ý rồi. Con gái nhà tôi có thể gả đến Doãn Phủ, cũng là nhờ phúc phần tu được ở kiếp trước. Trương Thị chỉ cho rằng bà ta nói đến Tiết Dây Kỳ trèo cao Doãn gia, nên cười nói. Đừng nói vậy, cô nương tốt như vậy cũng là phúc phần của Lão Thất nhà tôi. đương nhiên là phúc phần của lão thất nhà bà. Nếu không phải con gái ta nhìn trúng, thì tay ăn chơi nhà bà làm sao có thể cưới được con gái của ta. Trong lòng Tĩnh Hy thì nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không hề để lộ ra một chút nào. Bà ta cười nói. Vậy thì chúng ta tìm bà Mai, tiến hành dần tam mưu lục lễ đi thôi. Con gái tôi mới 14 tuổi, nên cũng không thể thành hôn quá sớm. Cứ để nó ở bên cạnh tôi 2 năm nữa đã. Trương Thị tính toán, năm nay Gia Kỳ vừa tròn 14 tuổi, 2 năm sau mới đủ 16 tuổi. Thôi vậy, đợi 2 năm thì đợi 2 năm. Dù sao hôn sự cũng đã định rồi. Con tim của bà cũng có thể bình yên được rồi. Tất cả đều nghe theo quận chúa. Nếu quận chúa có yêu cầu gì, thì đừng khách khí, chỉ cần nói ra. Chúng tôi nhất định sẽ tổ chức hôn lễ này thật thỏa đáng. Tĩnh Hy nghe Trương Thị nói như vậy thì rất hài lòng. Tuy lão thất không ra gì, nhưng lễ nghi của người nhà họ Doãn lại rất chu toàn. Hai người, ông nói gà, bà nói vịt, đều cho rằng đối phương đã hiểu ý mình. Vì vậy ai cũng không đề cập đến rốt cuộc Doãn lão thất sẽ cưới vị tiểu thư nào của tiết phủ. Gia Kỳ và Doãn Hồng Văn đã đi một quãng xa, sau đó liền đứng trò chuyện dưới gốc cây hải đường. Lục tiểu thư, có một việc Vân Hy bảo tôi thỉnh giáo tiểu thư. Gia Kỳ sớm đoán được hắn vì chuyện của tên kia mà tới, nên thoải mái nói. Mời nói. Lục tiểu thư có còn nhớ người tên là Chu Bá Phong không? Gia Kỳ hơi ngạc nhiên hỏi. Nhớ rõ. Suýt chút nữa là thành nhị tỷ phu của ta. Doãn Hồng Văn hơi đỏ mặt hỏi. Nếu Lục tiểu thư đã nhớ rõ như vậy, thì ta xin được nói thẳng. Loại bệnh của hắn có cách nào chữa trị không? Gia Kỳ hồ nghi nhìn hắn, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu sau mới nói. Bệnh của hắn không có cách để chữa trị. Mặt Doãn Hồng Văn lộ vẻ thất vọng. Nhưng mà bệnh này không phải bẩm sinh. Chắc chắn là có nguyên nhân. Nếu có thể tìm ra nguyên nhân, nói không chừng có thể nhìn bệnh bốc thuốc. Doãn Hồng Văn không hiểu liền hỏi lại. Lời này sao ta nghe không hiểu? Gia Kỳ kiên nhẫn nói. Nói thế này đi. Bệnh được phân làm hai loại. Một loại là bệnh sinh lý, ví dụ như đau đầu, phát sốt. Cách chữa trị rất đơn giản. Chỉ cần bắt mạch uống thuốc thôi là được. Một loại là bệnh tâm lý, dân gian gọi là quái gở. Bệnh này nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng rất khó chữa trị. Phải tìm được nguyên nhân của căn bệnh. Doãn Hồng Văn nửa hiểu nửa không, hỏi tiếp. Lục tiểu thư có thể nói rõ hơn một chút không? Gia Kỳ ngẫm nghĩ nói. Ví dụ như lúc nhỏ hắn gặp phải đả kích, bị dọa sợ hay bị dằn vặt, cho nên mới dẫn đến căn bệnh này. Nếu ta đoán không lầm thì chắc chắn nguồn gốc của căn bệnh này là có từ lúc hắn còn nhỏ. Doãn Hồng Văn hiểu ra, nói. Nghe người nói vậy, trong lòng tôi đã có đáp án rồi. Đa tạ. Gia Kỳ nhìn hắn, hỏi. Chỉ việc này thôi sao? Doãn Hồng Văn nói. À, còn một việc nữa. Trước trưa ngày mai tôi sẽ sai người đến đón tiểu thư. Lưu gia đã không đợi nổi nữa rồi. Bọn họ sống ở đâu? Biệt viện của Lưu gia. Gia Kỳ nhớ đến việc tìm người lập sổ sách phải dựa vào Diệp Tử Sở, bèn hỏi hắn. Ngày mai Vương gia có đến đó không? Doãn Hồng Văn không ngờ Gia Kỳ lại hỏi đến Vân Hy, lòng thầm nhủ. Nếu Vân Hy biết được, nhất định sẽ rất vui mừng. Thế là hắn nói đùa rằng. Lục tiểu thư hy vọng hắn đến thì hắn nhất định sẽ đến. Nếu tiện thì làm phiền thất gia mời ngài ấy qua phủ cho ta nói chuyện. Yên tâm, hắn nhất định sẽ đến. Gia Kỳ nhớ lại sự kỳ quái của mấy người phụ nữ Doãn phủ, bèn hỏi hắn. Trong phủ ngoại trừ việc Lục gia đổ đạt, còn có chuyện vui nào không? Chuyện vui nào nữa? Doãn Hồng Văn nghe mà mù mờ không hiểu. Gia Kỳ cười tự chế giễu mình. Có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi. Là ta hiểu nhầm thôi. Lục tiểu thư, lời đã truyền đạt đến người. Ta đi trước đây. Doãn Hồng Văn không có đủ sự nhẫn nại để đi ngắm hoa với con gái. Bởi vậy cũng muốn nhân lúc mấy người đại tẩu chưa đến mà tẩu vi thưởng sách. Thất gia khoan đã. Gia Kỳ quay người qua thì cảm thấy da đầu chợt nhói lên. Doãn Hồng Văn vừa thấy cành cây hải đường móc vào tóc của nàng, liền nói. Đừng nhúc nhích. Tóc người bị móc vào cành rồi, để ta gỡ giúp người. Làm phiền huynh. Không ngờ An Đại Phu cũng có ngày phải chật vật, hoảng loạn thế này. Doãn Hồng Văn mỉm cười, nhớ lại lúc đầu nàng ở trước mặt hắn như vị Bồ Tát được thờ trong Phật đường vậy, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Dây Kỳ cũng cười. Thất gia, đại phu cũng là người. Cũng ăn cơm uống nước, cũng có thất tình lục dục. Trên con đường được lát bằng đá xanh, Ngô Bội Linh và Dung Thị dìu nhau đi đến, thì trùng hợp nhìn thấy cảnh này. Dưới ánh nắng mùa xuân, nam nhân giơ tay lên, cử chỉ nho nhã giúp cô gái gỡ tóc rối, ý cười lan khắp khuôn mặt hắn, giống như một dòng nước ấm chảy qua tim người ta vậy. Cô gái bên cạnh hơi cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, toát ra một nụ cười dịu dàng. Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu lên hai người, khiến cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác năm tháng trôi qua thật yên bình. Dung Thị mỉm cười, đúng là không nhận ra lão thất còn có bản lĩnh này. Ánh mắt Ngô Bội Linh u ám, lạnh lẽo nhìn hai người kia. Ánh mắt Doãn Hồng Văn nhìn qua mang theo dự cảm chẳng lành, hắn ta không nói gì, đảo mắt một vòng rồi cúi đầu nói. Ta không có hơi sức đâu đi đối phó với bọn họ, ta trốn trước đây. Nói xong, cũng không đợi dây kiền hoàng hồn lại, thì bàn chân đã vươn ra, thoát một cái, người đã đi vào phía sau cây hải đường rồi. Dây kỳ lúc này mới phát hiện ra hai người đang chậm chậm bước đến đây, nàng hỏi. Chân của đại thiếu nãy nãy đã đỡ hơn chưa? Ánh mắt Dung Thị đầy ý cười, nàng nói nước đôi. Nếu không đỡ, thì đã uổng cho cảnh xuân trong vườn rồi. Dây kỳ chưa nghe ra thâm ý trong câu nói này nên nói. Ta đi dạo cùng đại thiếu nãy nãy vậy. Dung Thị cố ý pha trò nói. Tại sao lão thất vừa thấy ta đến thì trốn mất tiêu rồi? Dây kỳ ngẩn người, lòng thầm nói không phải tỉ muốn để hai bọn ta nói chuyện sao? Suy nghĩ một chút thì nghĩ chắc lời này là nói cho Ngô Bội Linh nghe đây mà. Bên ngoài còn có việc. Đúng là thần long không thấy cả đầu lẫn đuôi. Nó chính là một đứa ăn không ngồi rồi, nhưng lúc nào cũng lắm chuyện. Đừng để ý tới nó. Chúng ta vui chuyện của chúng ta. Hai muội, mời qua bên này. Vừa đi được vài bước, thì Ngô Bội Linh nhếch môi, nhân lúc không có ai ghé vào tay dây kỳ nhỏ giọng hỏi. Muội muội và thất gia đã nói gì với nhau thế? Không nói gì cả. Dây kỳ làm sao có thể nói thật với nàng ta được, chỉ nhẹ nhàng nói một câu cho qua. Vẻ mặt của Ngô Bội Linh thoáng đờ đẫn trong nháy mắt. Bữa tiệc buổi trưa được thết đãi ở Hoa Đình. Một dãy 12 bàn, toàn bộ đều là nữ quyến đến chúc mừng. Ba người của Tiết gia dùng cơm trưa xong thì không ở lại nghe kịch, mà dọn đường hồi phủ. Vừa về đến phủ, Tĩnh Hy liền gọi con gái qua, mỉm cười hiền từ nói. Con của ta, tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng. Gương mặt vốn có chút ủ dột của Ngô Bội Linh bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. Thật sao hả? Việc này còn có thể giả được sao? Tĩnh Hy cười nói. Sau khi các con đi, thì ta và Đại Thái Thái đã ngồi ở gian ngoài của lão tổ tông bàn bạc, quyết định chuyện này rồi. Họ không để bụng việc chúng ta đổi người sao? Tĩnh Hy thở dài, nói. Ta mới vừa nói xong, Đại Thái Thái đã hiểu ý. Chủ động hỏi lão thất thì thế nào? Đây là vì lễ gì? Ngô Bội Linh khó hiểu. Người phủ kia đều là kẻ thông minh. Con vừa xinh đẹp, lại có gia thế. Thất gia của nhà bọn họ. Than ôi! Nếu không phải là vì con thích, sao mẫu thân lại để con? Ngô Bội Linh nghe lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tĩnh Hy sợ hai mẹ con lại cãi vã, vội nói. Mà thôi, chỉ cần con vui vẻ là được. Con cứ yên tâm đi, vài ngày nữa bên đó sẽ mời bà mới đến. Ta và Đại Nãi Nãi đã bàn với nhau, quyết định để con ở nhà thêm 2 năm nữa. Ngô Bội Linh vui sướng không thôi. Còn 2 năm nữa, ta sẽ được gả cho chàng. Không biết chàng biết được, liệu có vui mừng giống ta không? Trong đầu Ngô Bội Linh bỗng hiện ra cảnh tượng ban nãy trong vườn, sự lạnh lẽo lan trong mắt, nàng ta nói với giọng âm u. 2 năm, cũng không biết trong thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì. Tĩnh Hy nghe thấy có gì không đúng, vội hỏi dồn. Lời này của con có ý gì? Ngô Bội Linh xanh mặt, thêm mắm dặm muối kể chuyện trong vườn ra. Cái thứ ti tiện, dám dụ dỗ đàn ông, xem ta trừng trị nó ra sao. Tĩnh Hy nghe xong liền nổi trận lôi đình, đập tay xuống bàn. Mẫu thân! Ngô Bội Linh vội vã gọi Tĩnh Hy lại. Chuyện còn chưa chắc chắn, chúng ta phải nhẫn nhịn đã, đợi khi làm xong chuyện. Mọi việc đều đã chắc chắn, mẫu thân trừng trị nó cũng không muộn. Lời này khiến Tĩnh Hy thức tỉnh. Hiện giờ kẻ điên có Doãn gia làm chỗ dựa, không động vào được. Dẫu sao bà ta còn phải dựa vào kẻ điên để tạo dựng quan hệ với Doãn gia. Đợi mọi chuyện rõ ràng rồi lại tính. Tiết Di Kỳ trở về phòng, rửa mặt thay áo quần rồi mệt mỏi nằm lên giường. Trong yến tiệc trưa nay, Tĩnh Hy và ba vị thái thái Doãn phủ chuyện trò vui vẻ, thân thiết tựa như tỉ muội vậy. Xem ra hôn sự của Ngô Bội Linh đã có tiến triển, với con mắt của quận chúa, nhất định đã nhìn trúng lục gia của Doãn phủ, bằng không hôm nay sẽ không lấy cớ đến chúc mừng. Thế nhưng tại sao Doãn phủ lại đồng ý kết thân với Tiết phủ? Đây là một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, Doãn phủ luôn đứng trung lập trong cuộc chiến tranh giành ngôi báo của hai vị vương gia. Thân phận của Ngô Bội Linh lại đặc thù, cũng không phải con gái ruột của Tiết phủ. Nếu hai phủ kết thông gia, đại biểu cho Doãn gia bước một bước về phía lão Tây Vương, đồng thời cũng là bước về phía Thủy Vương. Doãn gia là nhà ngoại của Diệp Tử Sở, bước một bước này chính là mang ý nghĩa Diệp Tử Sở đứng về phía Thủy Vương. Đây là ý của lão tổ tông hay là ý của Diệp Tử Sở? Trong này ẩn giấu thâm ý gì? Tiết Chi Kỳ nghĩ nát óc cũng không ra, nhưng điều càng làm nàng nghi hoặc là vì sao Diệp Tử Sở lại hỏi về bệnh tình của Chu Bá Phong? Hắn muốn giúp Chu Bá Phong chữa lành hay là muốn làm gì? Vân Nương bước vào, thấy tiểu thư nhắm mắt lại tựa như đang ngủ, bước tới đắp chăn cho nàng. Đang định lặng lẽ lui ra ngoài, thì giọng nói rõ ràng rành mạch của Tiết Chi Kỳ vang lên từ phía sau. Vân Nương, bảo Trần Bình đêm nay đến đón ta. Ta có việc muốn thương lượng với sư gia. Trong gian phòng riêng xa hoa ở Vạn Hoa Lâu, vài lão già của công bộ sai đến ngã trái ngã phải, bất tỉnh nhân sự. Diệp Tử Sở ngồi một mình trên bàn tiệc, ung dung tự rót tự uống, vẻ mặt vô cùng buồn chán. Nếu không phải vì lôi kéo con cáo già họ Chu, thì sao hắn phải uống rượu với mấy lão già này? A Siêu rũ mắt, đứng nghiêm đằng sau, hóa thân thành lão tăng thiền định. Cửa mở ra, Doãn Hồng Văn đỏ mặt đi vào, xem dáng vẻ dường như đã bị chuốc không ít rượu. Hắn ta đi đến bên cạnh Diệp Tử Sở, ghé sát vào bên tai nói nhỏ vài câu. Mắt phượng của Diệp Tử Sở rực lên, gương mặt sáng sủa hơn hẳn. Thật à? Vô cùng thật. Doãn Hồng Văn hất vạt áo, khẽ đẩy kẻ mặc áo quan đã say khướt sang một bên, ngồi vào vị trí của gã, đoạt lấy chén rượu của Diệp Tử Sở nếm thử. Diệp Tử Sở phạch một tiếng, mở quạt ra phe phẩy mấy cái. Giai nhân đã hẹn, sao bản vương có thể từ chối? Ngày mai đi đón người sớm chút, cũng tiện cho bản vương tâm sự chuyện Phong Nguyệt, bàn luận nhân sinh với nàng ta. Há chẳng phải rất vui vẻ sao? A Siêu đứng đằng sau bỗng ngẩng đầu lên, rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Doãn Hồng Văn đoạt lấy cây quạt của hắn. Đi thôi. Chuyện kia có hướng đi rồi. Chuyện gì? Diệp Tử Sở hồ đồ. Doãn Hồng Văn phun ra ba chữ: Chu Bá Phong. Diệp Tử Sở vỗ trán một cái, nhìn quanh một vòng, sau đó nói rất hớn hở: Ta biết ngay, cáo con sẽ có cách mà. Tại Doãn phủ. Dung Thị ngồi ghế dưới nói: Thái thái gọi con dâu đến, nhất định là vì chuyện của lão thất. Trương Thị cười nói: Bị con đoán trúng rồi. Tĩnh Hy đã đồng ý. Bây giờ hai mẹ con chúng ta cần thương lượng kỹ mọi việc cho thật nhanh chóng. Dung Thị vội nói: Chúc mừng thái thái. Chuyện của lão thất cuối cùng cũng được giải quyết xong xuôi. Những chuyện khác con dâu cũng không khen thêm làm gì. Nhưng Dây Kỳ muội muội thật sự là cô gái tìm ngàn dặm mới có được một. Thái thái à, người đúng là có được bảo vật rồi. Trương Thị vui như mở cờ trong bụng. Thế nên ta mới gọi con đến. Phải cử hành tam thư lục lễ, tuyệt đối không thể để con bé chịu uất ức. Dung Thị cười nói: Thái thái đã nói với lão thất chưa? Ta vẫn còn đang giấu nó đây. Mấy năm nay, ta đã tìm hiểu không biết bao nhiêu là người cho nó. Vậy mà nó vẫn luôn ra sức khước từ. Lần này ta cũng lười hỏi ý kiến nó, cứ xác định được đã rồi nói. Dung Thị nhớ đến cảnh trong vườn, thầm nghĩ, lần này là lão thất vừa mắt người ta, hận không thể nhào đến, làm gì còn từ chối được. Nàng cười nói: Nếu thái thái đã dự tính như vậy, tuổi tác lão thất cũng không còn nhỏ nữa, ngày mai chúng ta mời bà mối sang đó luôn. Thái thái thấy thế nào? Lời này rất hợp ý của Trương Thị. Vậy tốt lắm. Đến, mau đến ngồi cạnh ta. Hai mẹ con chúng ta bàn tính từng chuyện. Đến đêm, Tiết Dây Kỳ mặc áo quần xong xuôi, đang chờ Trần Bình đến đón. Không ngờ Tiết Dây Nghi lại đến. Tiết Dây Kỳ lén nháy mắt với Vân Nương Xuân Ninh. Hai người đều không hoảng hốt. Một người chăm trà mời nhị tiểu thư, một người đi đến hậu viện trông chừng. Uống xong hai chung trà, Tiết Dây Nghi vẫn không hề có ý định rời đi, cứ dông dài nói những chuyện không đâu trong phủ. Tiết Gia Kỳ không nhịn được nữa, hỏi dò. Nhị tỷ sang đây giờ này là vì muốn nói về vị kia của phủ Trung Dũng Bá với muội đúng không? Sắc mặt Tiết Gia Nghi đỏ lên, ngại ngùng một lúc rồi nói đến chuyện Lương Hy. Nam nhân anh Tuấn đứng ngay trước mặt mọi người, trịnh trọng hứa hẹn chuyện trọn đời. Chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của Tiết Gia Nghi. Nàng bỗng cảm thấy cuộc sống tăm tối suốt 16 năm qua của mình như được chiếu sáng. Thật muốn tìm một người để chia sẻ niềm vui trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có Lục Muội có được niềm vinh hạnh này. Tiết Gia Kỳ chống cằm nhìn nhị tỷ, không nghe lọt được câu nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn. Ánh mắt nhị tỷ lấp lánh, rực rỡ, trong đôi mắt lẫn trên khuôn mặt đều đong đầy một thứ được gọi là hạnh phúc. Nàng cũng đã từng rực rỡ như vậy, ánh mắt nóng bỏng tựa như có thể khiến người ta tan chảy, nhưng ngờ đâu lại chẳng lâu bền. Nhị tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ bảo vệ niềm hạnh phúc này cho tỷ. Thiếu nữ 16 tuổi không ngừng nói về mong ước đối với cuộc sống hôn nhân tương lai. Tiết Gia Nghi nói đến xúc động, bèn ra lệnh Hồng Y trở về phòng, mang sim y của mình đến, cố ý muốn ngủ lại cùng Tiết Gia Kỳ. Mặc dù không muốn, nhưng Tiết Gia Kỳ cũng không nỡ lòng mở miệng chối từ. Vì vậy nhân lúc nhị tỷ thay áo quần, bèn nói nhỏ mấy câu bên tai Vân Nương. Vân Nương gật đầu, nhân lúc không có ai đi ra hậu viện. Một đêm này, đèn trong phòng Tiết Gia Kỳ sáng đến tận khuya. Có lẽ vì sắp đến tiết thanh minh, trời hừng sáng liền mưa phùn. Mưa càng rơi càng nhiều, đến khi trời sáng hẳn, trên mặt đất đã có nước động. Giờ thìn hai khắc, xe ngựa của Doãn Phủ vững vàng dừng lại ở cửa hông Tiết Phủ. Người gác cổng nhanh chóng đi bẩm báo Thái Thái. Ngụy Thị chỉ cho rằng Doãn Phủ muốn mở tiệc mấy ngày, cũng không lấy làm lạ. Bèn cho Tiết Gia Nghi tự mình đi mời Lục nha đầu. Tiết Gia Kỳ sợ nhất ra ngoài ngày mưa, nhưng người nàng gặp hôm nay không hề tầm thường. Vì vậy, nàng cùng Vân Nương lên xe ngựa, xe đi thẳng về hướng Bắc. Xe ngựa của Doãn Phủ mới rời khỏi một lúc, một chiếc xe ngựa khác lại chạy đến bên cửa hông. Người đến cũng tự xưng là người của Doãn Phủ. Người gác cổng nghe xong, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Biệt viện của Lưu Gia ở thành Bắc là một tứ hợp viện lớn dạng ngũ tiến. Biệt viện có bố cục tổng thể hướng về phía nam, có hồ có cầu, đình đài lầu cát. Trông rất trang trọng tao nhã. Kiệu vừa vào cổng, Tiết Gia Kỳ còn chưa xuống kiệu đã nghe thấy một tiếng gọi yêu kiều. Tiết Gia Kỳ. Tiết Gia Kỳ khẽ cười, đếm thầm trong lòng, đợi đếm đến chín, tấm màn kiệu được vén lên, một khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn ngó vào trong. Tiết Gia Kỳ, ngươi để ta đợi lâu quá đấy. Tiết Gia Kỳ nhìn khuôn mặt của cô gái, đôi mắt sáng lên. Ta ở kinh thành đợi ngươi mấy tháng, ngươi chỉ chờ ta một hai ngày. Chúng ta ai đợi ai hả? Lưu Nhược Y giận dỗi cười nói. Tiết Gia Kỳ, ngươi có biết là vì muốn gặp ngươi sớm mà ta đã phải ngồi thuyền dù rằng ghét nó nhất không? Đã vậy còn đi suốt một tháng. Thế nên hai chúng ta hòa nhau. Tiết Gia Kỳ, ta là bệnh nhân, ngươi phải nhường ta chứ. Lưu Nhược Y, ta đã chữa khỏi bệnh cho ngươi rồi, đừng hòng giả bộ bệnh tật trước mặt ta. Tiết Gia Kỳ gọi cả tên lẫn họ ra, không hề khách sáo đáp trả lại. Đôi mắt đẹp của Lưu Nhược Y lóe lên vẻ ranh mãnh, cô gái khẽ cười nói. Xem như ngươi lợi hại, đừng bảo ta không nhắc ngươi trước đấy, vị đằng sau không dễ đối phó như ta đâu. Ta sẽ bảo là vì có một đại tiểu thư chặn cửa kiệu không cho ta xuống, nên ta mới đến muộn. Tiết Gia Kỳ, ngươi ăn hiếp ta. Lưu Nhược Y, không phải ai cũng được ta ăn hiếp đâu. Nơi có phong cảnh đẹp nhất trong biệt viện Lưu Gia chính là Thủy Vân Lâu ở giữa tâm hồ. Tòa lầu soi bóng lên dòng nước chảy qua bên lầu, làm nổi bật lẫn nhau, u tĩnh thanh nhã. Trên lầu 2 Thủy Vân Lâu, Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn tựa vào lan can, nhìn về nơi xa, thì thấy trên cây cầu cũ khúc nơi hồ nước, có mấy nha hoàn vây quanh một người cầm chiếc ô giấy màu xanh, đang chậm chậm đi đến. Mắt A Siêu sáng lên, cậu ta nói, "Dạ, Lục tiểu thư tới rồi." Diệp Tử Sở liếc xéo cậu ta, phe phẩy quạt. Da có mắt. Tiết Gia Kỳ đi qua cầu cửa khúc, không nhịn được mà dương mắt nhìn sang. Chỉ thấy cách đó mấy trượng, một cô gái mặc áo đỏ thắm đứng dưới cây dù lớn màu đen đang nhìn nàng chăm chú, khẽ rơi nước mắt. Muội muội số khổ của ta. Lục Chỉ Vũ đau đớn gọi lớn một tiếng, rồi khóc đến kinh thiên động địa. Ba người trên lầu 2 cùng rùng mình, da đầu đều tê rần. Cái ôm vẫn mang theo hương thơm ấm áp giống như trong ký ức, khiến Tiết Gia Kỳ quyến luyến, thế nhưng tiếng khóc này thật sự quá chói tai. Tiết Gia Kỳ ló đầu ra nháy mắt với Lưu Nhật, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lưu Nhật bước tới, ôm thê tử vào lòng, an ủi. Được rồi, sau này mọi người có thể thường xuyên gặp nhau, là chuyện vui mà. Lục Chỉ Vũ vừa lau nước mắt vừa nói. Thiếp thương xót mùi ấy tuổi còn nhỏ đã phải sống trong hang sói, thật là quá gian khổ. Đám đàn ông các chàng đúng là lòng dạ sắt đá. Lưu Nhật kiên trì dỗ dành. Được rồi, bây giờ chúng ta đã vào kinh, đã có thể giúp đỡ mùi ấy nhiều hơn. Đúng rồi, nàng còn không mau bế Thanh Nhi ra nhờ Dây Kỳ bắt mạch xem sao. Ôi chao, thiếp quên mất. Người đâu? Mời hết các thiếu gia, tiểu thư ra đây thỉnh an tiểu di. Lục Chỉ Vũ gạt nước mắt, dặn dò nha hoàng sau lưng. Tiết Dây Kỳ lén giơ ngón tay cái với Lưu Nhật, vẻ mặt lại nghiêm túc hỏi. Thanh Nhi làm sao vậy? Đi thuyền bị gió sông thổi phát sốt, hôm qua khó chịu cả đêm. Vị thần y này liệu có cách chữa trị chăng? Lưu Nhược Y cố ý đùa giỡn. Tiết Chi Kỳ bỗng tỏ ra căng thẳng. Dám nghi ngờ y thuật của ta, Lưu Nhược Y, có phải ngươi muốn uống thuốc đắng không? Lưu Nhược Y sợ đến biến sắc, dậm chân tại chỗ. Đại tẩu, tẩu xem nàng ấy kìa, cứ lấy chiêu này dọa muội mãi. Lời này lại nhắc nhở Lục Chỉ Vũ. Kỳ muội, mau bắt mạch cho Nhược Y xem. Hôm kia ở trên thuyền, ta nghe muội ấy ho khan mấy tiếng, liệu có nghiêm trọng không? Đại tẩu, muội rất khỏe. Lưu Nhược Y vung nắm tay kháng nghị. Đại tẩu của muội muốn tốt cho muội thôi, không được phép cãi lại. Lưu Nhược lập tức thêm vào một câu. Lưu Nhược Y lấy một chọi hai, lập tức thua trận, chỉ có thể nhìn Tiết Dây Kỳ bằng ánh mắt đầy tội nghiệp. Tiết Dây Kỳ vỗ đầu Lưu Nhược Y, nhìn kỹ Lục Chỉ Vũ rồi nói. Nhìn sắc mặt Nhược Y không có gì đáng lo cả, nhưng sắc mặt của tỷ lại không tốt lắm. Tỷ cũng đến đây, để muội bắt mạch xem sao. Lưu Nhược vừa nghe vậy liền vội nói. Dây Kỳ, mau xem cho tỷ tỷ của muội. Sắc mặt Lục Chỉ Vũ không tự nhiên cho lắm. Ta nào có bệnh gì? Nha hoàn nhanh chóng mang bàn ghế đến, Tiết Dây Kỳ liền chẩn mạch ngay trong viện. Dáng vẻ Lục Chỉ Vũ tầm 25-26 tuổi, dung mạo xuất chúng, đôi chân mày thanh tú vô cùng đẹp. Tiết Dây Kỳ tập trung cảm nhận mạch đập dưới tay, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nói. Tỷ chắc cũng hiểu được đạo lý, nghĩ nhiều thương thân. Có chuyện khó khăn gì thì tỷ cứ giao cho tỷ phu làm. Lưu Nhật hỏi dồn. Nàng ấy làm sao vậy? Không có gì đáng ngại. Mấy ngày nay tỷ ấy suy nghĩ nhiều quá. Chỉ e là về phủ Định Quốc Công. Lục Chỉ Vũ nghe lời này, nước mắt lại trào ra, khẽ quả trách. Là muội thông minh nhất. Ta đã không vào kinh nhiều năm rồi, bây giờ thấy bọn họ như vậy, khó tránh khỏi thương tâm. Lục Chỉ Vũ về nhà mẹ đẻ, thấy phụ mẫu huynh đệ chỉ ru rú trong phủ sống qua ngày, dù là lúc rảnh rỗi cũng vậy. Đại thọ 50 tuổi của phụ thân cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ định tập trung cả nhà lại, ăn một bữa cơm đoàn viên. Nghĩ đến quang cảnh khi xưa, trong lòng nàng lại chua xót không thôi, khó lòng ngủ được. Có gì đáng phải suy nghĩ đâu, dù trời sập xuống, cũng có tỷ phu gánh vác thay tỷ mà. Tiết Chi Kỳ nói thẳng. Muội kê ít thuốc an thần cho tỷ, uống vài thang là được. Lục Chỉ Vũ vừa khóc vừa cười nói. Các ngươi nhìn đi, muội ấy còn nhỏ mà đã nói ta phải làm gì rồi. Muội ấy nói đúng lắm. Lưu Nhật dịu dàng an ủi. Đàn ông lo việc bên ngoài, đàn bà lo chuyện gia đình. Mọi việc đã có ta. Nàng chỉ cần dạy dỗ con cái, chăm sóc tốt cho Nhược Y là được rồi. Cả cái nhà này đều dựa vào nàng. Nếu nàng ngã bệnh, nàng bảo bọn ta phải làm sao đây? Đúng vậy đại tẩu, tẩu bảo bọn muội phải làm sao đây? Lưu Nhược Y nói theo. Tuy giọng điệu của trượng phu và tiểu cô không tốt lắm, nhưng mang theo sự quan tâm sâu sắc, Lục Chỉ Vũ ấm lòng, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Lần này Lưu Nhược không dỗ nữa, chỉ vỗ vai Lục Chỉ Vũ, yên lặng an ủi. Tiết Gia Kỳ nhìn hai vợ chồng, trong lòng khẽ cảm thán. Một người nhã nhặn thuần khiết dịu dàng, một người cư nghị, biết gánh vác, có trách nhiệm, vô cùng xứng đôi. Hai người đã thành hôn nhiều năm, Lưu Nhật vẫn có thể nói ra những lời như vậy. Có thể thấy thường ngày huynh ấy vô cùng yêu chiều Lục Chỉ Vũ. Tiết Dây Kỳ hoàng hồn, cầm bút viết toa thuốc, sau đó nàng bảo Lưu Nhật cũng ngồi xuống để nàng bắt mạch. Không chẩn ra bệnh gì rồi mới đến lượt Lưu Nhật y. Tiết Gia Kỳ chẩn mặt xong, cười nói, điều dưỡng vô cùng tốt, xem ra sau này không cần đến ta nữa rồi. Lưu Nhược Y vô cùng vui mừng, đã 3 tháng nay, ta không cần uống thuốc rồi. Lần trước ta cũng đã nói, chỉ cần điều dưỡng tốt, sau này cô sẽ không cần uống thuốc nữa. Tỷ tỷ, tỷ phu, hai người có thể bắt đầu tìm một nơi tử tế để gả Nhược Y đi rồi. Tiết Gia Kỳ vừa dứt lời, vợ chồng Lưu Nhược cùng giật mình kêu lên. Thật sao? Lưu Nhược Y mắc bệnh từ khi còn trong bụng mẹ, đã đi cầu biết bao nhiêu danh y, nhưng tất cả đều bó tay chịu thua. Vì vậy Lưu Gia cũng không trông mong rằng Lưu Nhược Y có thể lấy chồng sinh con. Chỉ cần nàng có thể sống sót, mạnh khỏe là được. Bây giờ nghe nói cô bé có thể lập gia đình, bảo sao phu phụ Lưu Nhược không kinh ngạc. Thật như vàng, Tiết Chi Kỳ cười nói. Ta chẳng thèm gả đâu, ta phải ở với ca ca, tẩu tử và các cháu cả đời. Lưu Nhược Y đỏ mặt cười. Vừa dứt lời, 3 đứa con của Lục Chỉ Vũ cũng được các nha hoàn, mama đưa đến. Con trai lớn đã 7 tuổi, con gái lớn 5 tuổi, đứa bé nhỏ nhất cũng đã tròn 2 tuổi. 3 đứa trẻ lễ phép bước đến hành lễ với Tiết Gia Kỳ. Vân Nương mang quà đã chuẩn bị sẵn tặng cho từng đứa. Lục Chỉ Vũ vừa nhìn thấy những món quà này liền giật mình, vội vàng trách móc. Sao phải tặng quà quý giá như vậy? Muội lấy bạc đâu ra? Muội không cha không mẹ, vất vả kiếm được ít bạc, không thể tiêu xài như vậy. Tương lai muội còn phải xuất giá, phải giữ làm của hồi môn chứ. Nói rồi nghĩ đến chuyện đau lòng, nước mắt nàng lại rơi xuống. Tiết Chi Kỳ đau đầu không thôi, u oán nhìn Lưu Nhật, ý rằng huynh mau giải quyết thê tử huynh đi, thật là khó đối phó. Lưu Nhật vội nói, đây là tấm lòng của muội muội, sau này con bé xuất giá, chúng ta giúp đỡ nhiều hơn là được. Nàng thấy thế nào? Bây giờ Lục Chỉ Vũ mới nín khóc, hờn dỗi. Cha nói phải giữ lời đấy. Lưu Nhật chỉ có thể cười trừ với thê tử. Bọn trẻ biết Tiết Chi Kỳ là một đại phu, thế nên cũng không dám đến gần tiếp xúc, chỉ tò mò nhìn nàng. Tiết Chi Kỳ trông thanh thoát mà lạnh lùng, lần đầu gặp nàng thì không ai cảm thấy nàng là người dễ gần. Hơn nữa, xưa nay nàng chưa từng tiếp xúc với trẻ con, cho nên đành sử dụng thái độ như lúc chẩn mạch. Bắt đầu từ đứa lớn nhất, đến khi chẩn bệnh cho đứa bé nhỏ nhất, nàng dừng lại lâu hơn trên cổ tay nhỏ bé kia. Không đáng ngại, chỉ gặp lạnh, lại chưa quen với khí hậu lắm. Uống thuốc khoảng 10 ngày là được, muội sẽ cố gắng không để thuốc quá đắng cho dễ uống. Tiết Gia Kỳ viết phương thuốc, giao cho hạ nhân, vươn tay muốn xoa đầu Thanh Nhi. Thanh Nhi vừa nghe người này cho nó uống thuốc, nghiêng đầu tránh ra, ngoác miệng khóc. Mọi người bị chọc cho cười ầm lên. Tiết Chi Kỳ oán thầm, không cho ta xoa đầu, ta cho thêm mấy vị thuốc đắng bây giờ. Tại Tiết Phủ. Quận chúa, người của Doãn Phủ đến, thái thái gọi quận chúa sang. Tĩnh Hy đứng phát dậy, bắt lấy tay tiểu nha hoàng hỏi dồn. Người nào của Doãn Phủ? Bẩm quận chúa, nghe nói là bà mối. Tĩnh Hy vui như mở cờ trong bụng, vội bảo. Mau đi gọi tiểu thư. Quận chúa. Việc này không hợp lễ nghi lắm. Đàm Mama khẽ nhắc nhở. Chắc chắn bà mối đến là để nói chuyện hôn sự của tiểu thư. Nếu tiểu thư ở đấy nghe, để cho bà mối thấy được, sợ sẽ đến trước Doãn Phủ nói mấy câu không hay. Tĩnh Hy đang vui sướng trong lòng, đâu nghĩ được nhiều đến thế, sẵn giọng. Chỉ Mama ngươi là nhiều lễ nghĩa. Vậy sao gửi thêm hồng bao chẳng phải là được rồi sao? Đàm Mama không dám nhiều lời, cười trừ đáp vâng. Trong Thọ An Đường, đám nha hoàn vội vàng cẩn thận bưng trà lên. Ngụy thị được nha hoàn đỡ ra từ trong phòng. Bà cụ mới vừa ngồi xuống, định mở miệng nói chuyện, thì Tĩnh Hy mang theo con gái vào phòng khách. Ngay sau đó, Nhan thị, Quản thị nghe tin cũng vào theo. Người đã đến đầy đủ, Ngụy thị cười hiếp mắt nhìn người đàn bà mặc áo đỏ, hỏi. Bà là người do Doãn gia phái tới. Người đàn bà họ Trương, mọi người thường gọi là bà mối Trương. Các thiếu gia tiểu thư của danh môn đại tộc trong kinh thành đều do bà Trương này may mắn cho, tạo thành vô số mối lương duyên. Trương bà tử cười toe toét, đứng dậy bước tới gần, phúc thân một cái rồi nói. Trương bà tử tôi xin thỉnh an thái thái, tôi nhận được sự phó thác của đại thái thái Doãn gia, đến phủ xin làm mai. Ngụy thị vừa nghe nói là Doãn gia phái người đến làm mai, lập tức nhìn về phía Tĩnh Hy. Tĩnh Hy vội vàng cười nói. Là mai cho vị nào của Doãn Phủ? Bà Trương đương nhiên biết phu nhân sang trọng trước mặt là ai, cung kính nói, bẩm quận chúa, tôi thay thất gia của Doãn phủ đến làm mai. Trương bà tử vừa dứt lời, Ngô Bội Linh đã vui sướng trong lòng, trong mắt đầy ý cười, vẻ mặt xuân sắc, thẹn thùng, đỏ đến tận mang tai. Nàng ta vội nhấc chung trà lên để che giấu. Nhan thị nói xen vào, có phải chính là kẻ ăn chơi trác táng kia không? Tĩnh Hy sầm mặt, cười gằn nói, dù người ta có ăn chơi trác táng thì vẫn được hoàng thượng yêu mến. Chẳng bù với những người, ngay cả cơ hội gặp mặt thánh thượng cũng chẳng có. Ngươi... Hai kẻ ngu xuẩn này, đóng cửa rồi thì cãi nhau cũng thôi đi. Đằng này trước mặt người ngoài cũng không biết đường nhường nhịn. Ngụy thị tức giận muốn chết, nặng nề ho khan hai tiếng, vội chuyển chủ đề lại. Xin hỏi muốn làm mai với tiểu thư nào của phủ chúng ta? Trương bà tử cười nói, quý phủ thi lễ gia truyền, nuôi dạy được các cô nương Thùy Mỹ Nết Na, hiền lương thục đức. Hôm nay tôi muốn hỏi về Lục tiểu thư, đích nữ của quý phủ. Choang. Chung trà rơi xuống đất vỡ nát, Ngô Bội Linh chết đứng như bị sét đánh, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Tĩnh Hy thản thốt, tự như không thể tin nổi vào tai mình, hỏi lại. Hỏi vị tiểu thư nào? Bà mối Trương bị hỏi lại thì không khỏi sững sờ, nuốt nước bọt đáp. Bấm quận chúa, là Lục tiểu thư, đích nữ của nhị phòng. Diệp Tĩnh Hy ngã ngồi xuống ghế, cả người đờ đẫn. Di nương, Doãn phủ phái người đến làm mai với kẻ điên kia. Làm mai cho ai? Thất gia của Doãn phủ. Lưu Di Nương đang ngồi trên phản gỗ bên cửa sổ, nghe vậy không khỏi ngẩn ra, hồi lâu sau mới cười mỉa mai. Là hắn sao? Cũng không thể coi là lương duyên. Ở cái kinh thành này, có ai mà không biết kẻ kia là một tên vô dụng? Tiết Dây Thư lại đỏ mắt nói, tuy là vô dụng, nhưng địa vị của Doãn gia cao quý. Hơn nữa hắn ta còn là con trai của phu nhân đại phòng. Nghe nói còn được lão tổ tông nhà họ Doãn thương yêu hết mực. Một gã đàn ông chỉ biết ăn chơi trác táng, dù cho gia thế có cao quý hơn nữa cũng chẳng để làm gì. Lưu Di Nương nói với giọng chua chát. Thế nhưng đến cả nam nhân như vậy mà con gái còn chẳng với tới. Ngày sau không biết sẽ bị chèn ép rồi gả đến cái phủ nào. Tiết Dây Thư tức giận nói. Lưu Thị bị chặn họng, vẻ mặt xấu hổ. Lưu Thị nghĩ thầm, còn một tháng nữa là hết hạn cấm túc ba tháng. Đợi qua được tháng này, nhất định bà ta phải nghĩ cách để có lại được tình cảm của Tiết Nhị Gia. Sau này cũng dễ tìm cho con gái mới hôn sự tốt. Vườn phía đông, Phan Lượng gia dân trà nóng đến tai Đại Nãi Nãi, nói nhỏ. Đại Nãi Nãi, việc hôm nay có gì đó hơi kỳ quặc. Nhan thị nặng nhọc ho khan mấy tiếng, nhíu mày nói. Ta cũng thấy không đúng lắm. Trước giờ, để giữ gìn cái thân phận cao quý, đôi mẹ con kia luôn tuân theo quy củ trong từng lời ăn tiếng nói, đặc biệt là đứa con gái kia, chưa bao giờ làm rơi vỡ chung trà trước mặt mọi người. Còn nữa, khuôn mặt trắng bệch như quỷ đó, vừa nhìn đã biết có gì không đúng. Phan Lượng gia nhỏ giọng cười nói, có lẽ trong chuyện này có điều gì đó chúng ta không biết chăng? Chắc chắn là vậy, chẳng qua chúng ta đều không biết mà thôi. Nhan thị ưỡn lưng thẳng tắp, nói nhỏ, một lát nữa, người phải người sang phía tây dò hỏi xem thế nào. Phía tây có người của chúng ta, Đại Nãi Nãi yên tâm. Nhan thị thở hắt ra, bỗng nhiên, nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt cũng thay đổi. Ánh mắt trở nên tàn nhẫn, thản nhiên liếc nhìn Tâm Phúc. Ả ta có động tĩnh gì không? Phan Lượng gia bị Nhan thị nhìn đến lạnh người, vội vàng khom người nói. Bẩm Đại Nãi Nãi, mấy đêm nay trong phòng đều trông đèn đến bình minh. Nghe người khác nói, ả ta cả ngày đều than thở, gầy rộc cả đi. Chỉ sợ đang nghĩ cách đối phó. Nhan thị cười mỉa. Chẳng mấy khi ả ta gặp khó khăn. Đi. Lấy đôi trăm phượng hoàng bằng vàng khảm bạch ngọc của ta mang sang cho ả. Nói là ta thưởng. Phan Lượng gia biểu môi nói. Đại Nãi Nãi thật là rộng lượng. Đồ tốt như vậy. Sao ả ta xứng dùng? Nhan thị liếc mắt nhìn sang. Phan Lượng gia vội tự tát mình một cái. Cái miệng này. Đúng là không biết giữ mồm giữ miệng. Lời này quả thật ngươi không nên nói. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Nhan thị lại rất tán đồng với bà ta. Đi đi, làm hai chuyện này thỏa đáng cho ta. Dạ, Đại Nãi Nãi. Phan Lượng gia khom người lui ra ngoài. Nhan thị nghiêng người nằm trên đệm gấm, đôi mắt dần trở nên u ám. Bên ngoài làm gì mà ầm ĩ thế? Quản thị chườm khăn lên trán, khuôn mặt mệt mỏi, nằm siêu vẹo trên giường. Lan Nhi đặt thuốc lên bàn rồi nói, Bẩm thiếu nãi nãi, Doãn phủ phái người đến làm mai cho Lục tiểu thư và thất gia của Doãn phủ. Thất gia? Nghe nói đây là ý của lão tổ tông Doãn gia, cũng không biết là thật hay giả. Quản thị nhớ đến cảnh tượng mà bản thân nhìn thấy lúc Nhị Phòng mới vào kinh, trong lòng hơi dao động. Quản thị đã ở Tiết phủ mấy năm, ít nhiều cũng biết nhìn người. Trong bốn cô nương của Nhị Phòng, hai đứa con gái thứ xuất có bản lĩnh gì đều bày ra ngoài cả, không có gì đáng sợ. Ngô Bội Linh có tâm cơ, nhưng lại quá cao ngạo. Chỉ có Lục tiểu thư vừa khỏi bệnh là quản thị không nhìn thấu. Nói cô bé ấy hiểu chuyện, nhưng lại thường gây ra họa. Nói cô bé ngu ngốc, nhưng chẳng ai chiếm được chút lợi lộc gì từ cô bé. Bây giờ, cô bé ấy lại được Doãn gia hỏi cưới. Thiếu nãy nãy, thuốc nguội bớt rồi, người nên uống nhân lúc còn ấm. Suy tư bị đánh gãy, quản thị than thở. Mang tới đây. Đại thiếu nãy nãy. Đại nãy nãy bảo nô tỳ mang chiếc trâm hình phượng hoàng bằng vàng nạm bạch ngọc sang cho người. Quản thị đang uống thuốc, nghe được lời này, lập tức sạc thuốc, liên tục ho khan. Lan Nhi vừa vỗ lưng, vừa cười nói. Làm phiền bà đích thân mang đến, nô tỳ thay thiếu nãy nãy nhận. Phan Lượng Gia híp mắt, quan sát tỉ mỉ sắc mặt tiều tụy của quản thị, trong lòng ngỡ ngơ. Quản thị mặc áo quần ở nhà, đầu không cài trâm, mặc dù ốm bệnh, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như sao. Làn da trắng nhẵn nhụi, so với ngày thường, trông ả ta còn khiến người khác động lòng hơn mấy phần. Trách sao đại gia, thật là một báu vật mà. Phan Lượng Gia cung kính nói, nô tỳ xin cáo lui. Chờ đã. Quản thị cất tiếng gọi Phan Lượng Gia lại. Thiếu nãy nãy còn có gì sai khiến? Quản thị nhìn đầu giường, do dự một lát. Đại nãy nãy còn truyền lời gì không? Phan Lượng Gia lắc đầu. Đại nãy nãy nói thiếu nãy nãy cứ cố gắng dưỡng bệnh. Trong phủ có rất nhiều chuyện, không thể không có sự giúp đỡ của thiếu nãy nãy. Quản thị khẽ thở dài. Ngươi đi đi. Phan Lượng Gia khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười châm chọc, cười nói thâm sâu. Nô tỳ xin cáo lui. Không có người ngoài, quản thị ngửa người về phía sau, mệt mỏi tựa vào đệm gấm. Lan Nhi muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra. Lần này đại nãi nãi mang đồ đến, không biết là có dụng ý gì. Khuôn mặt tái nhợt của quản thị đỏ bừng lên, quản thị yếu ớt nở nụ cười vừa ho khan. Lan Nhi vội vàng vỗ lưng. Mãi quản thị mới ngừng ho được. Bà ta làm thế này là để thúc giục ta đây mà. Hả? Lan Nhi sợ hãi không thôi, hai tay siết chặt, tiết lộ sự khẩn trương và bất an của mình. Lan Nhi là con gái của quản gia, bởi vì có phần thông minh lanh lợi, nên mới theo thiếu nãi nãi gả vào Tiết gia. Thiếu nãi nãi đối với Lan Nhi tình như tỉ muội, không có chỗ nào là không tốt. Tóm lại, cái bí mật xấu xa kia tốt nhất không để lộ ra, bằng không, đừng nói là một tiểu nha hoàn như mình, cho dù là thiếu nãi nãi cũng không tránh khỏi cái chết. Thiếu nãi nãi, phải làm sao mới được đây? Quản thị biết Lan Nhi thấp thỏm lo âu, không khỏi cười thờ ơ. Dù sao cũng chết, sợ cái gì? Lan Nhi cắn môi, than thở. Thiếu nãi nãi nói lời ngốc nghếch gì vậy? Nếu người chết rồi, tiểu thiếu gia phải làm sao đây? Quản thị nghĩ đến con trai, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Di nương, tại sao Doãn gia lại nhìn trúng kẻ điên kia? Tiết Gia Nhã không cam lòng, một kẻ điên sao có thể xứng với Doãn phủ? Hứa Di Nương hừ lạnh một tiếng. Con biết cái gì? Danh tiếng Doãn thất gia như vậy, có con gái nhà danh gia vọng tộc nào chịu gả cho hắn ta? Dung mạo Tiết Gia Kỳ xinh đẹp, lại có 10 vạn lượng bạc làm của hồi môn. Quan trọng nhất là lỡ như tương lai có chuyện gì xảy ra, một kẻ điên không cha không mẹ như nó sẽ dễ xử lý hơn. Di Nương, sao lại bảo là không cha? Cái lão già kia, suốt mấy năm qua, đã khi nào để ý đến nó chưa? Tiết Gia Nhã thầm giật mình. Khó trách Doãn gia thường xuyên đón nàng ta qua, thì ra là có ý đồ này. Chốn nội trạch danh gia vọng tộc vốn thâm sâu khó lường, chỉ có kẻ điên kia mới ngu ngốc chạy sang phủ đấy. Tương lai khéo bị bán còn không biết nữa là. Hứa Di Nương tự cho là đúng mà đoán. Tiết Gia Nhã nghĩ mà sợ. Hứa Di Nương nghiêng đầu sang nói nhỏ. Hôm qua quận chúa đến Doãn phủ, hôm nay bà mối đã đến đây. Nói không chừng chính là quận chúa đứng đằng sau giở trò quỷ. Cáo chúc tết gà. Tiết Gia Nhã kinh hãi, hoàn toàn không nói được câu gì, cũng không khỏi lo lắng cho tương lai của mình. Trong khi Tiết Gia Nhã và Hứa Thị tiếc thương cho Tiết Gia Kỳ, thì ở biệt viện của Lư Gia, Tiết Gia Kỳ đã được Lư Nhật đưa lên lầu 2. Trong phòng khách lầu 2 đã bày sẵn trà nóng, bánh ngọt và trái cây, hai gương mặt quen thuộc ngồi một trái một phải. Tiết Gia Kỳ thầm nghĩ, xem ra Lư Nhật và Diệp Tử Sở đã bàn bạc xong xuôi. Nàng hành lễ vạn phúc chào hai người kia, rồi nhẹ nhàng ngồi một bên. Tỷ phu cũng ngồi đi. Lư Nhật đang muốn rời đi, thì nghe Tiết Gia Kỳ gọi lại, nhưng cũng không tự ý ngồi xuống, mà mỉm cười nhìn Thọ Vương. Đều là người một nhà, ngồi đi. Diệp Tử Sở khẽ nói, khi tất cả đã ngồi xuống, cả căn phòng nhất thời tĩnh lặng. Tiết Gia Kỳ khẽ hắng giọng, đánh vỡ sự trầm mặc. Vương gia. Vân Hy. Diệp Tử Sở nhướng mày, phe phẩy quạt, cắt ngang lời nàng. Tiết Gia Kỳ nhất thời không phản ứng kịp. Gia Kỳ, không phải lần trước ta đã nói sao, gọi ta là Vân Hy. Ngữ điệu Diệp Tử Sở có phần buồn bực, sao nói mãi không nhớ được vậy? Trí nhớ kiểu này thì sao mà làm đại sự với hắn, thật là thiếu lễ phép. Phục. Doãn Hồng Văn không nhịn nổi, phun hết nước trà trong miệng ra, nhìn Diệp Tử Sở chằm chằm. Từ bao giờ mà quan hệ của các ngươi đã tiến triển nhanh đến mức này? Tiết Gia Kỳ hơi đỏ mặt, miệng vẫn gọi Vương gia như cũ. Vân Hy. Diệp Tử Sở mặt dày, giọng nói rất kiên quyết, như thể không đạt được mục đích thì nhất định không bỏ qua. Tiết Gia Kỳ thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, trong lòng hận không thể nhào lên cắn chết cái tên kia. Không gọi ngươi một tiếng Vân Hy là ngươi sẽ chết hay sao? Thời gian chậm chậm trôi qua, Tiết Gia Kỳ đỏ mặt, cắn răng không nói. Diệp Tử Sở cũng nhìn nàng chòng chọc, vẻ mặt trông mong. Tiết Gia Kỳ như tên đã lên dây, không bắn không được, chỉ đành nhắm mắt đưa chân, gọi một tiếng. Vân Hy. Phải thế chứ. Diệp Tử Sở kéo dài giọng ra, cười hiếp mắt nói. Gia Kỳ có gì căn dặn? Lúc này, ngay cả A Siêu cũng hận không thể cầm chung trà tạt thẳng vào mặt chủ tử của mình. Không biết xấu hổ, quá là không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt mà dám bắt ép Lục tiểu thư. Doãn Hồng Văn trộm nhìn A Siêu, ngươi tạt thì tạt đi, đừng có nghĩ trong lòng không thôi. A Siêu vội rủ mắt xuống. Thất gia, ngài đúng là xấu tính. Không tự mình tạt mà đi giật dây tiểu nhân. Tiểu nhân vẫn muốn giữ cái đầu này ở yên trên cổ, đặng còn cưới vợ nữa. Lưu Nhật thấy sắc mặt mọi người, thầm giật mình. Tiết Gia Kỳ và Thổ Vương xưng hô như vậy, xem ra quan hệ cũng không tầm thường. Trong phòng sóng ngầm cuồn cuộn dâng trào, vẻ mặt Tiết Gia Kỳ thay đổi mấy lần. Sau nàng mới nói tiếp. Quả thực có một chuyện phải làm phiền. Ta muốn nhờ Vương, Vân Hy giúp đỡ tìm ra người ghi sổ sách của hộ bộ năm đó. Diệp Tử Sở nhíu mày, thu lại dáng vẻ cười cợt. Người ghi sổ sách hộ bộ, Tiết Gia Kỳ này muốn làm gì đây? Hắn cười khẽ. Cái này có phần khó khăn, thế nhưng ta đồng ý thử một lần. Tuy hắn nói vô cùng khiêm tốn, nhưng Tiết Gia Kỳ vẫn không nhịn nổi mà muốn tạt nguyên chung trà trong tay vào mặt hắn. Gia Kỳ còn có chuyện gì nữa không? Trong đầu Tiết Gia Kỳ hiện lên 8 chữ lớn, hư tình giả ý, mặt người giả thú. Nàng giận dữ trừng hắn một cái. Còn muốn thỉnh giáo Vương gia một việc. Đừng ngại, cứ nói. Diệp Tử Sở thấy trêu nàng rất vui. Cô gái này luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng mỗi lúc gọi Vân Hy lại xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, quả thật khiến hắn không nhịn cười nổi. Di phụ tạ cửu của ta đã chết dưới lưỡi đao của người khác, sao mới tán thân trong biển lửa. Vương gia, vậy còn những người khác thì sao? Nàng vừa dứt lời, cả phòng lặng thinh không một tiếng động. Lưu Nhật giật mình, trợn trừng mắt nhìn Tiết Gia Kỳ, ngạc nhiên không thôi. Tiết Gia Kỳ cắn môi. Từ ngày được Thạch Dân Uy chỉ rõ ra cho, nàng đã sáng tỏ. Những bí ẩn trong lòng chưa được giải đáp bấy lâu, cũng thoáng cái trở nên rõ ràng. Đó là hồi ức nàng chưa bao giờ dám chạm vào. Bây giờ nghĩ kỹ lại, thật ra tất cả đã có dấu hiệu từ trước. Những ngày ấy, tổ phụ luôn giam mình trong thư phòng, mẫu thân và tổ mẫu cũng không còn dáng vẻ vui tươi như lúc trước. Phụ thân đi sớm về muộn, phần lớn thời gian đều ở tại gia. Ấy vậy mà nàng hồn nhiên không biết, chỉ suy nghĩ xem nên trốn ở chỗ nào. Mỗi tháng Mạc Phu Nhất có 3 ngày nghỉ ngơi, chuyện đầu tiên sau khi hắn ta trở về chính là đến Tô Phủ tìm nàng. Nàng và Mạc Phu Nhất có một ước định bất thành văn, nàng trốn đi cho hắn ta đi tìm, đợi đến lúc thành thân. Ai thắng nhiều hơn thì người thua về sau phải nghe lời đối phương cả đời. Trò này cả hai đã chơi được 2 năm. Bởi Mạc Phu Nhất nắm rõ từng ngóc ngách trong Tô phủ, nên nàng đã thua hắn 5 lượt. Nàng bắt đầu nóng nảy, vắt hết đầu óc tìm ra một chỗ trốn thật kín đáo. Hôm đó, sau khi nàng lòng vòng trong phủ hết 2 ngày, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trốn bí mật lại an toàn. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Phía sau cửa chính của Tô phủ có một cây ngô đồng, cành lá xum xuê, trốn vào trong ấy, ai cũng không tìm ra. Nàng đắc ý nghĩ, dù Mạc Phu Nhất có thông minh hơn nữa, cũng không thể ngờ tới rằng bản thân đang ở ngay cổng chính. Nàng trốn trên tàn cây đợi mãi, trong bụng có vài phần lo lắng, lại có vài phần đắc ý, không lâu sau thì gật gà gật gù ngủ quên mất. Ngủ một giấc, đất trời đổi thay. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, ngọn lửa đã nuốt chửng Tô phủ. Nàng kinh hãi ngã từ trên cây xuống, vừa lăn vừa bò định xông vào trong ngọn lửa, nhưng rồi lại bị hơi nóng hừng hực đẩy lùi ra. Nàng quỳ rạp xuống đất, gào đến xé lòng, nhưng chẳng ai đáp lại. Tô phủ lớn như vậy, nhưng trừ tiếng lửa cháy phừng phừng ra, chẳng có một tiếng động nào khác. Trái tim nàng như bị khoét mất một khối, máu me đầm đìa. Nàng muốn nhảy thẳng vào ngọn lửa, đồng sinh cộng tử cùng phụ mẫu, huynh đệ, nhưng lại bận lòng đến người thanh niên như ngọc kia. Ai mà ngờ, một tiếng thở dài yếu ớt vang lên trong căn phòng yên lặng đã lâu, tựa như thương cảm, lại tựa như thê lương. Tiếng thở dài này khiến tất cả mọi người bừng tỉnh cả lại. Tiết Chi Kỳ vẫn ngồi ngay ngắn, áo đối khăm tơ tằm theo hoa hải đường đỏ, diễm lệ mà không mất đi vẻ thanh nhã, tựa như hòa cùng một thể với cành hoa đào cắm trong bình sau lưng. Nàng cúi đầu, vài sợi tóc nghịch ngợm rơi xuống bên tai, làm nổi bật làn da mặt trắng hơn cả tuyết, càng tăng thêm vẻ đẹp đẽ. Đẹp đến rực rỡ, lại rất đặc biệt. Diệp Tử Sở nhìn kỹ mới phát hiện ra, ánh mắt của nàng trống rỗng, tựa như linh hồn đã bay đi nơi nào, chỉ còn thân xác lưu lại nơi đây. Linh hồn không ở đây sao? Loại cảm giác trước giờ chưa từng có này khiến Diệp Tử Sở rất khó chịu. Đang muốn mở miệng, chợt hắn lại thấy trong mắt nàng bị một lớp lóng lánh che phủ. Ngực Diệp Tử Sở như bị đập một phát thật mạnh, hắn trầm giọng gọi. Dây Kỳ! Dây Kỳ! Tiết Dây Kỳ mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Diệp Tử Sở, theo bản năng hỏi. Vương gia có chuyện gì sao? Diệp Tử Sở thấy nàng đã hoàn hồn, cũng không so đo một tiếng vương gia này, lập tức nhẹ nhàng an ủi. Nàng không cần quá mức bi thương. Thật ra ta gạt nàng cũng vì muốn tốt cho nàng. Dù sao... Tiết Dây Kỳ bỗng mở to hai mắt, run rẩy hỏi. Nói như vậy, bọn họ... Diệp Tử Sở hít một hơi thật sâu. Không sai, 108 mạng người Tô gia, kể cả gia cầm súc vật đều một đao mất mạng. Sở dĩ hắn chỉ nói đến Tạ Cửu là vì Tạ Cửu võ công siêu quần. Ngay cả Tạ Cửu còn không chạy thoát, kết cục những người còn lại cũng không khó đoán. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, mãi không chảy xuống. Tiết Chi Kỳ siết chặt khăn trong tay, đột ngột đứng lên nói. Thứ lỗi, thứ cho ta không tiếp chuyện được tiếp. Nàng bước ra ngoài, bóng lưng gầy yếu, cô tịch, khiến người ta có cảm giác chua xót không nói nên lời. Gió khẽ thổi qua, Tiết Chi Kỳ ép nước mắt vào trong. Thì ra, phụ mẫu huynh đệ của nàng đều không phải chết trong biển lửa, mà trước đó đã bị người khác một đao đoạt mạng, còn mình trốn trên cây lại tránh được một kiếp. Tô gia chữa bệnh cứu người, chưa bao giờ kết thù kết oán với ai, rốt cuộc là ai ra tay độc ác như vậy? Một đao đoạt mạng chưa đủ, còn phải khiến cho người nhà họ Tô vùi thay nơi biển lửa. Tiết Dây Kỳ cắn chặt môi, sự thù hận tràn ra khỏi ngực, lửa giận trong mắt như muốn đốt cháy khu vườn ngày xuân này. Chân mày Diệp Tử Sở càng nhíu chặt hơn. Nữ tử trước mắt, bóng lưng gầy yếu, ánh mặt trời sau cơn mưa chiếu rọi lên người, nhưng hơi lạnh vẫn quẩn quanh. Như thể ánh mặt trời dù ấm áp đến mấy, vẫn không thể chiếu rọi đến cõi lòng nàng, không sưởi ấm được cho nàng một chút nào. Diệp Tử Sở chưa từng thấy một Tiết Dây Kỳ như vậy, nên trong lòng càng đau đớn hơn. Hắn gặp cây quạt lại, định bước đến an ủi mấy câu, thì nàng đã quay người trở về. Không nhìn ra được chút khác lại gì trên khuôn mặt bình tĩnh kia. Trái tim Diệp Tử Sở chợt co lại, có phần nghẹt thở. Sự bi thương của nàng chỉ tồn tại trong chớp mắt ngắn ngủi, sau đó đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Tựa như một người phụ nữ từng trải, che giấu tất cả nỗi lòng dưới đôi mắt đẹp kia. Thế nhưng nàng chỉ là một thiếu nữ 14 tuổi chưa cập kê mà thôi. Vân Hy, một đao đoạt mạng chắc chắn phải do cao thủ gây ra. Vậy thì 108 mạng cần phải có mười mấy cao thủ cùng nhau ra tay. Ta muốn hỏi, thời điểm đó, ai có được thực lực như thế? Hỏi rất hay. Trong sự đau đớn bi thương như vậy mà còn có thể lập tức nhìn ra vấn đề, quả là một người vô cùng thông thấu. Diệp Tử Sở nhìn nàng thật kỹ rồi đáp. Thế gian này, người có thể có thực lực để nuôi nhiều cao thủ ám vệ như vậy, không ai ngoài vài vị trong kinh. Nhưng tất cả phải dựa vào chứng cứ. Gia Kỳ, không thể nói mà không có bằng chứng. Tiết Gia Kỳ bình tĩnh lại nói. Đã do người làm, nhất định sẽ để lại vết tích, dù lớn dù nhỏ, dù nhiều dù ít. Chỉ là có những manh mối mà người ta không chú ý đến mà thôi. Vân Hy. Diệp Tử Sở sửng sốt, vội đáp. Nàng nói đi. Ngươi đã để ta gọi ngươi một tiếng Vân Hy, chắc hẳn đã coi ta là người trong nhà. Hy vọng ngươi sẽ để vụ án hai phủ Tô Tạ trong lòng. Chỉ cần điều tra được hung thủ là ai, Vạn Hoa Lâu, Khánh Phong Đường đều sẽ thuộc về ngươi. Tiết Gia Kỳ nói rất bình tĩnh. Diệp Tử Sở căng lên, hơi xúc động nói. Không cần như vậy, cứ theo những gì chúng ta đã bàn bạc trước đây. Sở dĩ mấy ngày nay ta không ra tay, là vì không muốn rút dây động rừng. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đã ra tay thì phải chuẩn bị kỹ càng. Tiết Gia Kỳ gật đầu tán đồng. Nàng hiểu rất rõ sự khó khăn trong này. Nếu không, nàng cũng đã không phải khổ sở mưu toan suốt 6 năm. Mà bây giờ, nàng mới vào kinh được 3 tháng. Diệp Tử Sở nhẹ nhàng nói. Người xưa thường nói, dục tốc thì bất đạt. Nàng là người hành y, hiểu rõ nhất chuyện tiến hành theo trình tự. Lúc trước ta không nói rõ việc Tô Phủ ra, cũng vì sợ nàng nghe xong sẽ không chịu được. Ta sẽ phái người điều tra kỹ lưỡng về người làm sổ sách. Chỉ cần kẻ đó còn sống trên đời, nhất định ta sẽ tìm ra được. Tiết Gia Kỳ vì nghe đến thảm án Tô gia mà tâm tư rối loạn, bây giờ được Diệp Tử Sở nói như vậy, thì lập tức tỉnh táo lại. Vậy vất vả cho Vân Hy ngươi rồi. Nàng kiếm tiền cho ta, lại còn tiến cử người tài. Chút cực khổ này đã là gì? Trong nháy mắt, Diệp Tử Sở đã quay trở lại với cái giọng điệu của một phương gia ăn chơi trác táng. Mưa chẳng biết đã tạnh từ lúc nào, ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Trên cầu Cửu Khúc, Hoàng Nhi, đứa con gái duy nhất của Lục Chỉ Vũ, quấn quýt lấy Lưu Nhược Y, bà vú bế Thanh Ca Nhi. Lục Chỉ Vũ nắm bàn tay nhỏ bé của nó, ném thức ăn cho cá xuống hồ. Trong hồ nuôi mấy trăm con cá chép đỏ, có lẽ đã rất lâu không có ai cho chúng ăn, cho nên chúng đều chen nhau đến giành giật thức ăn. Đứa bé vui vẻ liên tục ném thức ăn xuống. Tiểu cô xem kìa, chúng đều đến tranh nhau. Đúng là quỷ đối đầu thai. Tuy miệng Lưu Nhược Y oán giận, nhưng tay cũng không dừng lại. Con cá, cá! Thanh Nhi khoa chân múa tay vui mừng, hưng phấn muốn vùng ra khỏi ngực bà vú. Lục Chỉ Vũ không hài lòng nói. Thanh Nhi, con ngồi yên cho mẹ, cẩn thận kẻo ngã xuống hồ. Thanh Nhi dường như không nghe thấy, vẫn mở miệng gọi. Con cá, con cá! Tiết Gia Kỳ nhìn hình ảnh trước mắt, khẽ mỉm cười. Trong ký ức, hậu hoa viên của Tô Phủ cũng có một hồ nước nhỏ như vậy, trong hồ nuôi vô số cá chép đỏ. Khi còn bé, nàng và đệ đệ Hy Lâm không có việc gì làm, bèn ra lệnh cho hạ nhân mang thức ăn cho cá đến ném xuống. Lớn dần lên, hai tỷ đệ cũng làm bộ thả cần câu. Nhưng thực tế cũng không phải để câu cá, mà chỉ muốn giết thời gian thôi. Tiết Gia Kỳ dựa vào lan can nhìn xuống, không khỏi cảm thán. Tỷ phu, huynh thật hạnh phúc, có bọn họ ở bên mình. Lưu Nhật không nói gì, hơn nửa năm không gặp, dáng người nàng đã nảy nở hơn, dung mạo tuyệt mỹ, mang theo sự trầm tĩnh mà những cô gái cùng tuổi không có được. Khuôn mặt thông minh, lanh lẹ, tựa như một viên minh châu tỏa ra ánh sáng chói lòa. Gia Kỳ, muội gọi nàng ấy là nhị tỷ, gọi ta là tỷ phu, chúng ta là người một nhà. Lời này của Lưu Nhật nghe như bình thường, thật ra chứa đầy hàm ý. Trong lòng Tiết Gia Kỳ nóng lên. Không sai, chỉ có ở bên bọn họ thì nàng mới cảm nhận được Tô Hy Tuyết sâu trong linh hồn đã quay trở lại. Tỷ phu, nếu đã là người một nhà, có mấy lời muội phải nói thẳng. Muội nói đi. Lưu Nhật hiểu rất rõ người muội muội này, nàng không dễ dàng mở miệng. Một khi đã mở miệng thì chính là chuyện lớn, phải tập trung lắng nghe. Tỷ phu, muội nắm một phần của tiền trang. Lưu Nhật đã biết chuyện Tiết Gia Kỳ có phần trong tiền trang từ trước, chỉ cười nói. Đợi một thời gian nữa, muội chính là cô gái giàu có nhất thiên hạ này rồi. Tiết Gia Kỳ cười rất bình thản. Tỷ phu, muội muốn dùng số tiền này để tích trữ thóc gạo và dược liệu ở Giang Nam, kết giao thế gia quý tộc. Tỷ phu hãy giúp muội. Lưu Nhật cũng không phải thương nhân bình thường, hắn nhìn Tiết Gia Kỳ thật kỹ. Gia Kỳ, muội muốn làm gì? Tỷ phu chưa bao giờ can ngăn. Nếu chúng ta đã là người một nhà, có một số việc vẫn cần trao đổi với người trong nhà. Đừng khiến cho tỷ tỷ của muội lo lắng. Tiết Gia Kỳ nở nụ cười. Tỷ phu, nhị tỷ chưa bao giờ tham dự vào chuyện của muội. Người lo lắng cho muội là tỷ phu mới đúng. Biết là tốt rồi. Tiết Gia Kỳ xoay người, nhìn Lưu Nhật hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói. Muội muốn nâng đỡ Thọ Vương thượng vị. Chân Lưu Nhật nhũn ra, rõ ràng là ngày xuân, nhưng hắn lại cảm thấy như gió lạnh thổi ào ào. Gia Kỳ, lá gan muội to thật. Nghe nói Tiền Trang cũng là chủ ý của muội. Muội đang mưu đồ chuyện này. Tiết Gia Kỳ mỉm cười, gật đầu xác nhận. Quả là hơi to thật. Lưu Nhật giật mình, nhíu chặt mày. Gia Kỳ, có phải muội vì hai nhà Tô Tạ không? Không sai. Muội không chỉ muốn điều tra rõ vụ án oan của hai nhà Tô Tạ năm ấy, mà còn muốn thế gian này trả lại công bằng cho hai nhà. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ lạnh lẽo. Lưu Nhật cảm thấy máu nóng dâng trào, cũng không biết nên nói như thế nào. Thái tử bị phế không tránh khỏi liên quan với hai vương gia kia. Chỉ có Thọ Vương thượng vị mới có thể trả lại công bằng này cho muội. Tiết Gia Kỳ hờ hững rũ mắt xuống. Thế nên nàng mới nghĩ mọi cách để vào kinh thành. Thế nên khi ở phủ lão Tề Vương, nàng mới dùng huyết hải thâm thù của Tô gia để dò xét hắn. Thế nên sau khi hắn đồng ý yêu cầu, nàng mới tung ra đòn sát thủ Tiền Trang này. Nhìn qua thì tưởng nàng không làm gì, nhưng thật ra nàng đang áp sát từng bước một về hướng kế hoạch trong lòng. Lưu Nhật kìm nén sự chấn động trong lòng, hỏi lại. Sao muội biết Thọ Vương có ý định với vương vị? Một hoàng tử không tiền không thế, đương nhiên không có nhiều giả tâm như vậy, và cũng chỉ có thể cam tâm đứng dưới người khác. Nhưng có Tiền Trang thì không giống nữa. Mỗi ngày tiền bạc chảy vào túi hắn đâu chỉ có ngàn lượng vạn lượng. Huống hồ, vì việc liên quan đến Tiền Trang, sau lưng hắn còn có các thế gia xoay quanh. Có tiền, có người, sẽ sinh ra giả tâm. Giả tâm này là thứ mà mọi đàn ông đều có. Thế nên hắn mới động lòng, mới đến hỏi bệnh tình của Chu Bá Phong. Sau lưng Chu Bá Phong là Chu Thượng Thư. Chu Thượng Thư là quyền thần của Hoàng đế, kết giao với quyền thần là nền tảng để thượng vị. Việc nàng phải làm là đứng sau lưng hắn, trợ giúp hắn, đến đúng thời cơ, lại tạo ra một số vấn đề nan giải, buộc hắn phải tiến về phía trước. Tiết Gia Kỳ trầm ngâm một hồi mới đáp. Ngôi cửu ngũ chí tôn, hoàng tử nào chẳng muốn ngồi lên. Hắn nhìn có vẻ ăn chơi trác táng, thật ra ẩn giấu tâm cơ. Người như vậy nếu không vì vị trí kia, thì sao phải cực khổ che giấu? Lưu Nhật cảm thấy hơi đau đầu, hỏi tiếp. Sao muội biết hắn không có liên quan đến vụ án hai nhà Tô Tạ? Tiết Gia Kỳ lắc đầu, giọng nói lạnh như băng. Thứ nhất, tuổi tác của hắn còn nhỏ, không có năng lực đó. Thứ hai, lúc Thọ Vương còn nhỏ đã được Tiên Hoàng hậu nuôi dạy. Hoàng hậu có ơn nuôi dưỡng với hắn. Hắn và thái tử tình như thủ túc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vong ân phụ nghĩa. Vụ án hai nhà Tô Tạ liên quan mật thiết với thái tử. Vì vậy cũng chứng minh được, tất cả không có liên quan gì đến hắn. Trong lòng Lưu Nhật như sóng lớn cuộn trào, hai chân như bị đóng đinh xuống đất. Một hồi lâu sau, Lưu Nhật thở dài. Gia Kỳ, muội đúng là quá thông minh. Nếu như muội là nam, sau này nhất định có thể được phong tướng phong hầu, là một quyền thần. Tiết Gia Kỳ mỉm cười, nhưng đó là nụ cười cô đơn. Tỷ phu, muội chỉ muốn báo thù cho hai nhà Tô Tạ. Lưu Nhật than thở. Muội làm những thứ này, nào chỉ đơn giản là vì báo thù. Gia Kỳ, muội đây là muốn... Lưu Nhật không nói tiếp, có mấy lời nói ra, chính là đại nghịch bất đạo. Vậy thì đã sao? Nàng bò ra khỏi địa ngục, chẳng phải là vì báo thù sao? Sau này, cho dù hủy trời diệt đất thì đã sao nào? Huống hồ, những kẻ xưng vương xưng tướng, trời sinh đã có địa vị cao quý hay sao? Ai nói vương gia ăn chơi trác táng thì không thể làm hoàng đế? Lưu Nhật sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tình thế hiện nay, hai vương gia thượng vị đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nàng dùng sức một người xoay chuyển càn khôn. Việc này, Lưu Nhật không dám nghĩ sâu hơn nữa. Tiết Dây Kỳ ngước mắt lên, ánh mắt lấp lánh, dịu dàng nói. Tỷ phu, muội tiến cử huynh cho hắn. Thứ nhất là vì tỷ phu có hùng tài vĩ lực, bản lĩnh đầy mình. Thứ hai, cũng là muốn xin tỷ phu giúp muội đạt được mưu đồ riêng của mình. Thứ ba, mai sau Thọ Vương đăng cơ, Lưu gia Hàng Châu có công ủng hộ, nhất định có thể lên như diều gặp gió. Đây là ý nguyện riêng của nàng dành cho nhị tỷ. Đối mặt với đôi mắt của một cô gái như vậy, Lưu Nhật làm thế nào cũng không nói nên lời cự tuyệt. Tiết Di Kỵ không biết chuyện hắn ta lén lút thay thái tử vơ vét của cải, không biết Thọ Vương trước giờ đều lấy thái tử làm đầu. Nếu như tất cả suôn sẻ, mai sau người có thể đăng cơ sẽ là thái tử, tuyệt không phải là Thọ Vương. Ánh mắt Lưu Nhật dao động, sóng lớn cuồn cuộn trong lòng. Thọ Vương và thái tử là huynh đệ thân nhất, người nào đăng cơ cũng sẽ trả lại công bằng cho hai nhà Tô Tạ. Lưu Nhật cũng không cần xoắn xuýt, bởi hai bên cũng không có xung đột lợi ích, hơn nữa mục đích chỉ có một. Yên tâm, tỷ phu giúp muội. Hai bàn tay đang siết chặt của Tiết Gia Kỳ từ từ nới lỏng ra, ý cười trên khuôn mặt cũng dần xuất hiện. Nàng bày ra dáng vẻ hờn dỗi mà một cô gái 14 tuổi nên có. Vẫn là tỷ phu thương muội. Lưu Nhật bỗng giơ tay lên, khi cách đầu Tiết Gia Kỳ nửa tấc thì dừng lại. Hắn rất đau lòng cho cô gái này, tuổi còn nhỏ mà đã phải gánh vác huyết hải thâm thù. Lúc hắn ta 14 tuổi, chỉ có thể hấp ta hấp tấp theo sau phụ thân, ngốc nghếch hoàn thành việc phụ thân giao phó. Tiết Gia Kỳ nở nụ cười, chủ động đưa đầu đến. Lưu Nhật liền xoa búi tóc của nàng, tự nhiên hắn ta vẫn xoa đầu muội muội Nhược Y vậy. Về sau có việc gì cứ nói thẳng với tỷ phu, đừng giấu mãi. Tiết Gia Kỳ nghịch ngợm, nháy mắt. Tỷ phu yên tâm, muội giấu ai cũng không giấu tỷ phu. Diệp Tử Sở cực kỳ không thích cưỡi ngựa, hắn chỉ thích nằm dài trong xe ngựa thoải mái, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, nói một cách văn hoa là bảo vệ làn da yếu ớt của mình. Hắn vừa lên xe liền tựa đầu lên đệm, tìm một tư thế thoải mái, cảm thán một câu. Xe ngựa này vẫn là của Gia Kỳ đấy. Doãn Hồng Văn vô lực liếc hắn, mắt nhìn qua chỗ khác, sau đó hai người không nói gì nữa. Trên đời này, người con gái khiến người khác thương yêu nhất không phải là kẻ khóc sướt mướt không ngừng, mà là người cố kìm nén không rơi lệ trước mặt người khác. Kiểu con gái như vậy có thể khiến cho người khác đau lòng đến tận xương tủy. Doãn Hồng Văn khẽ thở dài, cười mỉa mai. So với nàng ấy, ta cảm thấy mình thật giống một tên khốn, sống mơ mơ màng màng, uổng phí cả nửa cuộc đời, uổng cho cái danh đại trượng phu. Năm đó lúc chuyện xảy ra, nàng ấy hẳn chỉ mới 7-8 tuổi. Ánh mắt Diệp Tử Sở sâu xa. Hả? Doãn Hồng Văn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nàng ấy từ nhỏ đã là kẻ đần độn, sau khi Tô Vĩnh đến Giang Nam mới được chữa khỏi bệnh đúng không? Doãn Hồng Văn khó hiểu. Diệp Tử Sở lẩm bẩm nói. Theo lẽ thường, nàng ấy không thể nào mang mối thâm thù đại hận như vậy. Doãn Hồng Văn không chịu được mà hỏi. Rốt cuộc đệ có ý gì? Không có ý gì. Diệp Tử Sở cười nhạt, hai mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Ta bắt đầu thấy không đủ kiên nhẫn để chờ nàng ấy cập kê rồi đấy. Giờ đã muốn cưới nàng ấy vào phủ rồi. Trâu già gặm cỏ non. Doãn Hồng Văn không nghĩ sâu hơn, thuận miệng đáp. Có gì mà không thể. Hắn vừa dứt lời, thân xe bỗng rung lắc. Sau đó là tiếng ngựa hí. Vẻ mặt hai người hơi thay đổi, ngồi yên bất động. Một lát sau, màn xe được xốc lên, A Siêu ló đầu vào. Chuyện gì? A Siêu nhìn thất gia, lại nhìn chủ tử nhà mình, mặt ủ mày chau, đau khổ nói. Thất gia, mới có tin truyền đến, hôm nay Doãn gia phái bà mối đi Tiết gia làm mai. Doãn Hồng Văn trừng mắt, liếc hắn khiển trách. Cái này có liên quan gì tới ta? A Siêu nuốt nước bọt, khó nhọc nói. Nói chuyện hôn sự của thất gia ngài và Lục tiểu thư. Cái gì? Doãn Hồng Văn nhảy dựng lên, đầu đập vào nóc xe ngựa. Chưa kịp đợi hắn ta ngã xuống, một bàn chân đã vung ra, đạp thẳng vào lồng ngực hắn ta. Doãn Hồng Văn bị đá ra khỏi xe ngựa, một giọng nói lạnh như băng, mang theo sự giận dữ ngút trời vang lên trong xe. Lão Tổ Tông, chẳng lẽ người muốn cướp vương phi của bản vương sao? Người hành động cũng nhanh thật đấy. Hắn còn chưa dứt lời, một người đã phóng ngựa đến, dừng ngay trước xe ngựa. Ôn Quyền cất cao giọng nói. Thọ Vương gia, Hoàng thượng có lời mời. Diệp Tử Sở lập tức vén màn xe lên, trên mặt là vẻ âm u không rõ. Trong viện của lão tổ tông Doãn gia, tiếng cười không ngớt. Bà mối Trương cười nói, "Lão Thái Quân, mọi việc chính là như vậy. Người Tiết gia đều giật nảy mình, nói mấy ngày nữa sẽ trả lời." Lão tổ tông vội hỏi, "Bà xem, liệu việc này có thể thành công không?" Bà mối Trương nghĩ đến vẻ kinh hãi trên mặt quận chúa Tĩnh Hy, ngẫm nghĩ một hồi mới cười nói, "Dòng dõi Doãn gia chúng ta như vậy, thất gia lại ưu tú, khắp cả kinh thành này, tìm đâu ra người hơn được nữa. Việc này quá nữa là có thể thành. Mấy ngày nữa, tôi lại sang Tiết phủ một chuyến." Lời nói thật êm tai, lão tổ tông cười nói, "Người đâu, ban thưởng." Bà mối Trương vui mừng, vội đứng dậy tạ ơn, theo nha hoàn đi phòng thu chi lĩnh thưởng. Đợi người đi rồi, Nhị thái thái Triệu thị, Tam thái thái Hàn thị chúc mừng Trương thị tới tấp. "Đại tẩu, hôn sự của lão thất xem như chắc chắn rồi." "Đại tẩu à, lần này đại tẩu có được nàng dâu hiền rồi." Trương thị cười đến hiếp cả mắt. "Đều là nhờ phúc của lão tổ tông." Dung thị cười nói theo, "Về sau phủ chúng ta cũng không cần đi thái y viện nữa. Có đau đầu mệt mỏi gì, cũng sang phòng lão thất một chuyến. Bảo đảm khỏe ngay." Lão tổ tông vui sướng trong lòng, quở trách, "Cũng không thể để đứa bé kia vất vả quá được." "Ôi chao, lão tổ tông, người ta còn chưa vào cửa mà người đã che chở rồi. Sau này người ta vào cửa, chỉ sợ lão tổ tông không còn nhận ra đứa cháu dâu này nữa. Thật không có thiên lý mà." Dung thị cố ý tỏ ra chua xót ghen tuông. Lão tổ tông vươn tay ra, cười giận, "Mau, mau xé cái miệng nói cho ta." Bữa trưa của Lư gia được bày ở Thủy Vân Lâu, bởi vì đầu bếp đến từ phương Nam, nên tất cả các món đều là món phương Nam. Tiết Gia Kỳ cảm thấy rất thân thiết. Cơm nước xong xuôi, Lư Nhật đưa mắt ra hiệu với Tiết Gia Kỳ, sau đó nói với thê tử rằng bản thân cần ra ngoài làm việc. Tiết Gia Kỳ hiểu ý, tiền trang sắp khai trương, hẳn là Lư Nhật bận đầu tắt mặt tối. Lần này huynh ấy có thể dành thời gian gặp nàng đã là cực khổ sắp xếp. Nàng nói một câu đầy thâm ý, "Tỷ phu cực khổ rồi." Lư Nhược Y chỉ mong sao đại ca rời đi. Đợi Lư Nhược đi rồi, Lư Nhược Y sai nha hoàng mang trà bánh với hoa quả lên, có vẻ muốn tâm sự. Nhưng cũng chỉ mới nói mấy câu là cô bé đã thấy buồn ngủ, bị Lục Chỉ Vũ bắt đi ngủ trưa. Lư Nhược Y không tình nguyện, nhưng cũng không dám lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn, chỉ đành thành thật trở về phòng. Tiết Gia Kỳ thấy cô bé đi một bước nhìn lại tới ba lần, bèn bước nhanh đến nói nhỏ vài câu vào tai nàng. "Thật sao?" Lưu Nhược Y kinh ngạc nói. "Vô cùng thật. Người trong phủ kia ngươi đều biết cả. Nếu thấy nhàm chán thì cứ sang đó chơi. Ta sẽ bảo người sửa soạn cho ngươi một viện tử. Nếu ngươi thấy nhớ ta, thì bảo Trần Bình đến đón ta. Ta muốn chung viện, chung phòng, chung giường với ngươi cơ." "Được, được, được." Tiết Gia Kỳ giơ tay đầu hàng. Lưu Nhược Y nháy mắt cười, lại thì thầm vào tai Tiết Gia Kỳ một hồi, mới nhảy chân sáo rời đi. Lục Chỉ Vũ vung tay lên, toàn bộ nha hoàn ma ma hiểu ý lui xuống. Bây giờ không có người ngoài, Lục Chỉ Vũ mới kéo Tiết Gia Kỳ đến bên người, cẩn thận hỏi han chuyện Tiết phủ. Tiết Gia Kỳ cũng không giấu giếm, chọn một ít việc có thể nói để tâm sự với Lục Chỉ Vũ. Hai tỷ muội tay nắm tay, đầu sát bên đầu, hình ảnh vô cùng thân thiết. Lục Chỉ Vũ thấy cuộc sống của nàng coi như suôn sẻ, lại rơi mấy giọt nước mắt, lúc này mới thấy yên lòng. Tiết Gia Kỳ nhìn sắc mặt của tỷ ấy, khẽ nói, "Nhị tỷ, tỷ cũng không cần quá đau lòng chuyện phủ Định Quốc công. Cả một đời người, cuối cùng cũng về với cát bụi. Cho dù huy hoàng trăm năm, thì cũng có lúc lên lúc xuống. Tỷ cần nghĩ thoáng ra." Thật ra Tiết Gia Kỳ không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết sinh hoạt trong phủ kia giờ ra sao. Chính vì dính dáng đến thái tử, những hào môn thế gia trong kinh tránh phủ đó còn không kịp, chỉ sợ rước họa vào thân. Đàn ông trong phủ còn không cưới được thê tử, các cô nương cũng không gả đi được, sinh hoạt quả thật gian khó. Lục Chỉ Vũ rơi nước mắt, nói, "Biết thì biết vậy, nhưng trong lòng tỷ vẫn cảm thấy đau khổ. Muội không biết chứ, tỷ tỷ của ta đã bệnh nguy kịch, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cũng không biết có thể cầm cự đến sinh thần của phụ thân không." Tiết Gia Kỳ kinh hãi, trong lòng chua xót. Trưởng tỷ Lục Chỉ Tình của Lục Chỉ Vũ chính là chính phi của phế thái tử. Năm ấy, mối hôn sự này là do Tiên Hoàng hậu quyết định. Lúc đó Lục Chỉ Tình vừa 10 tuổi. Bởi vì Lục Chỉ Tình được hứa hôn từ sớm, nên cực kỳ ít xuất hiện trước mặt người ngoài. Mỗi ngày tỷ ấy đều theo mama giáo dưỡng trong cung học tập lễ nghi, thỉnh thoảng mới lộ mặt vào dịp lễ Tết. Nhưng vì phải giữ thân phận, Tiết Dây Kỳ không sao thân thiết với Lục Chỉ Tình được. Sao lại như thế? Lục Chỉ Vũ vẫn uất khóc không ra tiếng. Sau khi thái tử bị phế, tỷ tỷ và bốn vị phi tần khác cùng bị giam cầm. Mỗi người chỉ có một thiếp thân nha hoàng hầu hạ bên cạnh. Có ba phi tần không quen được cuộc sống cơ khổ, lại không có con cái, cho nên người thì nhảy giếng, người thì treo cổ, còn một người nuốt vàng mà chết. Tiết Dây Kỳ vô cùng thương xót, sinh hoạt ở chốn tối tăm không ánh mặt trời suốt 6 năm, sống mà không có hy vọng. Những nữ tử yếu đuối này sao mà chịu đựng nổi, không bằng chết đi cho xong, ít ra còn được thanh thản. Tỷ tỷ của ta tính tình cương nghị, gặp phải tai ương bất ngờ này, cũng kìm nén trong lòng. Tự mình chăm sóc chuyện ăn mặc đi đứng cho hai đứa con với thái tử. Lâu dần đã sinh ra mầm bệnh. Lục Chỉ Vũ nghĩ đến cảnh ngộ của trưởng tỷ, trong lòng đau xót, nước mắt tuôn rơi. Tiết Dây Kỳ giận dữ nói, sao không mời thái y đến xem? Lục Chỉ Vũ nhìn quanh, nói nhỏ. Tỷ ấy vẫn luôn giấu giếm không nói, cũng không truyền tin ra ngoài. Mùa hè năm ngoái thái tử gặp chuyện không may, tỷ ấy hoảng sợ ngất đi, khi ấy mới phát hiện. Cũng đã mời thái y đến chẩn mạch, nhưng thái y nói, bệnh này của tỷ ấy là tâm bệnh, không có thuốc nào chữa được. Kéo dài hơn nửa năm, bên trong mới truyền tin đến, báo bệnh ngày càng nặng. Lông mi Tiết Dây Kỳ khẽ rung. Có cần muội đi xem bệnh cho tỷ ấy không? Lục Chỉ Vũ lắc đầu đáp. Phủ Định Quốc Công tuy sa sút, nhưng vẫn có thể bỏ ít tiền mua chuột lính ghét để đưa đại phu vào được. Mặc dù đã đổi nhiều đại phu, nhưng bọn họ đều nói không chữa được. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Muội cũng biết, tỷ ấy luôn hiếu thắng, nhưng cứng quá thì dễ gãy. Tiết Dây Kỳ yên lặng nghiến răng, cũng không biết nên nói thế nào. Hai đóa hoa quý giá đích xuất của Lục gia, một đóa trở thành thái tử phi cao quý, một đóa lại gả thấp đến Giang Nam. Tất cả mọi người đều nói, Lục Chỉ Tình tốt số, đã định trước có một ngày sẽ bước lên vị trí hoàng hậu. Ai ngờ rằng, chỉ vẻn vẹn chưa đến 10 năm, một người đã rơi từ trên tầng mây cao xuống, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, mà một người khác lại được trượng phu che chở, bình yên sống qua ngày. Ở đời họa phúc xoay vần, không đến điểm cuối cùng sinh mạng, sao có thể phân rõ thắng thua? Tiết Dây Kỳ thở dài nói, năm ngoái muội vào kinh, đáng lẽ mọi người phải nói trước với muội, để muội âm thầm nghĩ cách lén vào xem cho tỷ ấy. Với y thuật của muội, không dám nói là chắc chắn cứu sống được, nhưng nhiều ít vẫn có thể kéo dài thời gian. Lục Chỉ Vũ khóc thúc thích, phụ mẫu sợ ta lo lắng, luôn giấu ta, nếu không phải ta nhìn ra manh mối thì chắc vẫn còn bị gạt. Bây giờ tỷ ấy đã như đèn cạn dầu, có nói gì thì cũng đã trễ. Hắn nói như thế nào? Lục Chỉ Vũ hiểu, hắn trong miệng Tiết Dây Kỳ là chỉ thái tử, bè nói. Bây giờ hắn tin Phật, lúc trước cũng mời thái y đến khám bệnh, về sau lại nói sinh tử vô thường, không cần cố chấp lưu luyến. Sớm ngày giải thoát, đi về miền cực lạc cũng tốt. Hắn ta đúng là nhìn thoáng, Tiết Dây Kỳ cười mỉa mai. Bởi một hành động vô cùng ngu xuẩn của hắn ta mà hại bao nhiêu người phải chết oan chết uổng, hắn ta thì nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, không cần cố chấp lưu luyến. Có bản lĩnh, sao hắn ta không chết luôn đi? Sự thù hận trong lòng tuôn ra, Tiết Dây Kỳ nghiến răng nói. Cuối cùng cũng là kẻ bạc tình, phủ lòng, muội cảm thấy không đáng cho tình tỷ tỷ. Muốn chết sao? Lục Chỉ Phủ bịt miệng nàng, nghiêm giọng nói. Muội chỉ biết nói năng hồ đồ, đây đều là số mệnh. Tiết Dây Kỳ nghiến răng, nuốt lời muốn nói xuống. Tại Tiết Phủ, Ngô Bội Linh ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhìn cô gái xinh đẹp trong gương đồng, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng ta gạt tay một cái, trăm cài châu báu trên mặt bàn đều bị hất xuống đất vỡ nát. Đám nha hoàng đều quỳ xuống, không ai dám tiến lên khuyên can. Tĩnh Hy ở gian ngoài nghe thấy, ngực phập phồng, đập chung trà đang cầm trên tay xuống đất, sau đó vén rèm tiến vào gian trong. Cút hết ra ngoài cho ta. Đám nha hoàng sợ đến tái mét mặt mày, vội vã rời khỏi gian phòng. Tĩnh Hy bước đến, cẩn thận dịu dàng khuyên can. Con của ta, con cũng đừng quá phiền muộn. Mẫu thân. Ngô Bội Linh đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tĩnh Hy, nói bằng giọng u ám. Thì ra mẫu thân lại có thể khiến con tổn thương như vậy sao? Chuyện này... Hôm qua mẫu thân trở về đã nói với con gái như thế nào? Vậy mà chỉ một buổi tối, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ mẫu thân cố ý trêu chọc con gái? Lời của con gái tựa như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim Tĩnh Hy. Tĩnh Hy bị hỏi đến nghẹn lời, chỉ cảm thấy thật là hối hận. Hôm qua bà ta quá vui mừng, cho rằng Trương Thị hiểu được tâm ý của mình nên cũng không hề hỏi kỹ là cô con gái nào. Bây giờ bà ta phải làm sao mới được đây? Ngô Bội Linh thấy Tĩnh Hy không nói lời nào, nước mắt tràn bờ mi, khóc không thành tiếng. Mẫu thân, con gái theo người đến tiếp phủ, chịu đựng sự khinh thường của mọi người. Những thứ này con gái đều nhịn. Nhưng hôm nay, sự uất ức này, thật sự con gái không nhịn được. Chẳng thà con gái xuống tóc làm ni cô cho thanh tịnh. Dứt lời, Ngô Bội Linh nhào tới trước kháng, lấy kéo bên trong hộp kim chỉ ra, định cắt phăng mái tóc đen dài của mình. Diệp Tĩnh Hy sợ đến hồn siêu phách lạc, hét lớn một tiếng. Con của ta! Rồi bước đến giằng lấy cây kéo. Trong tay Ngô Bội Linh trống không, trong lòng cũng trống rỗng, lồng ngực tựa như bị thứ gì đó ép đến nghẹt thở. Ngô Bội Linh lớn đến như vậy, khổ cực học cầm kỳ thi họa, theo thùa, lễ nghi, đi đến đâu cũng được người người khen ngợi. Dù cho trở về vương phủ, các cô nương trong vương phủ cũng không bị được với Ngô Bội Linh. Bây giờ thì sao? Doãn phủ thà muốn một người điên, cũng không muốn nàng ta. Làm sao nàng ta có thể chịu được sự thất bại và khó xử này? Sự uất ức dâng trào trong lòng, nàng ta cầm khăn che mặt mà khóc, đau lòng muốn chết. Tĩnh Hy bị tiếng khóc của con gái làm tan nát cõi lòng, hận không thể đâm cây kéo trong tay vào lồng ngực mình. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện này, trước đây bà ta nên ra tay độc ác, chứ không phải mềm lòng mà lưu lại mầm móng tai họa này. Một kẻ điên lại dám tranh đoạt hôn sự với con gái mình, quả là ăn gan hùm mật gấu, việc này chưa xong đâu. Ngô Bội Linh khóc lóc một hồi, thấy mẫu thân không đến dỗ dành, trong lòng càng giận dữ hơn. Nàng ta ném khăn ra, định làm ầm ĩ tiếp, thì lại bị vẻ mặt thâm độc của Tĩnh Hy làm cho hoảng sợ, vội nói. Mẫu thân tuyệt đối không được hành sự lỗ mãng, mọi việc tính trước làm sao? Tĩnh Hy liếc quanh. Đương nhiên là phải tính trước làm sao? Trong phủ này chỉ có một cô nương có thể gả vào Doãn gia. Sao ta có thể để một kẻ điên làm hỏng chuyện tốt của chúng ta? Lời nói tuy không đầu không đuôi, nhưng Ngô Bội Linh lại hiểu được. Chuyện để nàng ta kết thân cùng Doãn gia là ý của phủ lão Tề Vương, liên lụy đến nhiều mặt. Mặc kệ bản thân mình gả cho Lục gia hay Thất gia Doãn gia, đều không thể rời bỏ một chữ Doãn. Thế nhưng đổi thành kẻ điên kia, thì chuyện không còn như vậy nữa. Doãn phủ và lão Tề Vương sẽ không có chút quan hệ nào cả. Ngô Bội Linh suy nghĩ cẩn thận chuyện này, trong lòng không khỏi bình tĩnh trở lại. Mình ở đây lo lắng cái gì chứ? Có lo cũng là bên nhà ngoại tổ phụ cần lo. Ngô Bội Linh mím môi, đôi mắt âm trầm. Mẫu thân, chúng ta nên đi bàn bạc với ngoại tổ mẫu. Tĩnh Hy lập tức hiểu rõ. Lão Vương Phi là người từng trải, có nhiều bản lĩnh. Nhất định có thể thay Linh Nhi ra mặt. Bẩm đại nãy nãy, mẹ con quận chúa sai người chuẩn bị ngựa. Dự tính bây giờ đi phủ lão Tề Vương. Phan Lượng Gia nói nhỏ. Có nghe ngóng được gì không? Nhan Thị buông quyển sách trong tay xuống. Chỉ nghe được vài câu. Linh tiểu thư muốn cắt tóc làm ni cô. Quận chúa không cho phép. Hai người khóc lóc một trận. Sau khi nghe xong, Nhan Thị âm thầm suy tính trong lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho hai mẹ con này vội vàng về nhà mẹ đẻ như vậy? Phan Lượng Gia khom người, tiếng nói càng nhỏ hơn nữa. Đại nãy nãy, Linh tiểu thư hét to một câu, nói nàng ta uất ức. Uất ức? Trong phủ này, có ai mà dám ức hiếp nó? Sự nghi ngờ trong mắt Nhan Thị tan lên, bà ta vỗ đùi cái đét. Xem ra trong này có ẩn giấu chuyện gì đó. Đại nãy nãy nói rất đúng, chỉ là bọn họ không ở trong phủ nữa, cho nên cũng không nghe ngóng thêm được gì. Phan Lượng Gia hùa theo nói. Không vội, ả ta cũng không thể ở vương phủ cả đời. Sẽ có lúc chúng ta biết được thôi. Đi, thay ta tặng nửa cân tổ yến thượng hạng cho Lục nha đầu. Đại nãy nãy, người muốn... Nhan Thị xoa đôi bàn tay mập mập. Vận may của kẻ điên này đến rồi, chúng ta phải dỗ dành nó cho bằng được. Sau này để nó làm cầu nối trung gian. Xem có thể để hai vị thiếu gia bái vào dưới trướng Doãn Tiêu Phong không? Phan Lượng Gia mỉm cười mà lòng đau nhói, nửa cân tổ yến thượng hạng, khi không phải mang tặng cho kẻ điên kia. Thật đúng là sốt ruột. Nếu đổi lại là ngày xưa, bà ta còn có thể thần không biết quỷ không hay ăn chặn bớt thứ đồ tốt như vậy. Giờ chỉ sợ không được nữa. Bà ta lập tức cười nói. Nãy nãy anh Minh, chỉ cần có thể trở thành môn hạ của Doãn gia. Đừng nói là thi đầu. Cho dù là ba vị trí đầu cũng là chuyện dễ dàng. Đại nãy nãy à, phúc phận của người đến rồi. Nhan thị được nịnh đến mức cả người lâng lâng, cười tươi đắc ý. Diệp Tử Sở đứng ngoài trường nhạc cung, ngoan ngoãn chờ hoàng đế triệu kiến. Qua chừng thời gian nửa chén trà, Lý Công Công phất cây phất trần đi đến, khom người nói. Vương gia, hoàng thượng có lời mời. Chân mày anh tuấn của Diệp Tử Sở nhướng lên, bàn tay to lớn đè trên vai Lý Công Công, cười mà như không hỏi một câu. Chuyện tốt, chuyện xấu. Lý Công Công trả lời vắn tắt một câu. Không tốt, không xấu. Lão già này, miệng kín như bưng vậy. Diệp Tử Sở oán thầm vài câu, chỉnh lại áo quần, nhăn mặt nghênh ngang đi vào. Lý Công Công ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, khẽ lắc đầu một cái. Trong trường nhạc cung, ánh nến sáng tỏ, một người ngồi thiền ngay ngắn trên sập gỗ, nghe được tiếng động, chậm rãi mở mắt ra. Diệp Tử Sở bước lên trước hành lễ. Gần đây sao không đến ăn cháo? Giọng điệu cảnh hiến đế trầm thấp hơn bao giờ hết. Bẩm báo phụ hoàng, gần đây nhi thần bề bộn nhiều việc. Cảnh hiến đế đứng dậy, thong thả bước đến trước Diệp Tử Sở. Bận rộn chuyện không đâu, chuyện cần lo thì không lo. Mặc dù giọng điệu trách móc, còn mang theo vẻ bực dọc, nhưng đây là giọng điệu Diệp Tử Sở quen thuộc nhất. Hắn thở phào một hơi, cười hì hì nói. Phụ hoàng, nhi thần bận rộn chuyện đứng đắn. Cảnh hiến đế nhìn kỹ hắn, lại thong thả bước trở lại phản gỗ. Đứng lên nói. Diệp Tử Sở bò dậy, cũng không ngồi xuống ghế mà đi đến trước giường. Sáp lại cười nói. Phụ hoàng gọi nhi thần tới không phải chỉ để ăn cháo chứ. Lão bác, năm nay con bao nhiêu tuổi? Một tia sáng lóe lên trong mắt Diệp Tử Sở, hắn cười nói. Phụ hoàng, nhi thần đã tròn 18. 18 tuổi, không còn nhỏ nữa. Một câu hời hợt khiến vẻ mặt Diệp Tử Sở đờ ra. Diệp Tử Sở đờ mặt, lập tức hừ lạnh nói. Phụ hoàng, chẳng lẽ lại có người thổi gió bên tay người sao? Hồ đồ, đây là lời mà con nên nói sao? Đương nhiên là lời nhi thần không nên nói. Nhưng có một vài người cứ suốt ngày nhìn chằm chằm vào mấy chuyện này của nhi thần. Một khắc cũng không được yên. Nếu thật sự khiến nhi thần bực lên rồi, nhi thần lại đi Giang Nam một chuyến nữa vậy. Nghiệt tử. Giọng cảnh hiến đế lạnh như băng. Diệp Tử Sở không hề sợ hãi, lại còn nói. Nhi thần một không tranh quyền đoạt lợi, hai không lộng quyền tác quái, chỉ một lòng muốn làm một vương gia nhàn nhã. Vậy mà vẫn có người nhìn chằm chằm không buông chuyện chung thân đại sự của nhi thần. Phụ hoàng. Diệp Tử Sở hất vạt áo, quỳ thẳng xuống. Người nên làm chủ cho nhi thần đi. Cảnh hiến đế nghe Diệp Tử Sở nói mà dở khóc dở cười. Con cũng biết trẫm muốn nói gì. Nói hôn sự của nhi thần. Lão bác à. Hoàng đế than thở một tiếng, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không để ý tới hắn nữa, tựa như rơi vào trầm tư. Đôi mắt Diệp Tử Sở lóe sáng, nhưng hắn vẫn ngồi bệt dưới đất, nói với giọng chán nản. Phụ hoàng, không lẽ nhi thần làm sai rồi? Không ai trả lời, tẩm cung rộng lớn tĩnh lặng như tờ. Diệp Tử Sở cũng không lo lắng, chỉ ngồi dựa đầu vào bên giường, dáng vẻ như một kẻ vô liêm sỉ. Hồi lâu sau, hoàng đế mở mắt ra, cúi đầu nhìn cái đầu đen sì bên giường. Vươn tay vỗ nhẹ hai cái, như một phụ thân cưng chiều con của mình vậy. Con 18, họ Doãn hẳn 19 rồi. Diệp Tử Sở hơi sững lại, trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Phụ hoàng bỗng nhiên hỏi đến Hồng Văn, rốt cuộc là có dụng ý gì? Nghe nói nó vừa ý Lục tiểu thư của Tiết phủ. Một câu long trời lỡ đất khiến Diệp Tử Sở thầm rùng mình, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt. Mình vừa mới nhận được tin tức, lập tức đã có người mang chuyện này đến tay phụ hoàng, tai mắt nhanh thật. Hắn thoáng suy tư rồi đáp. Bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng mới nghe nói đến. Cảnh hiến đế ngước mặt hỏi. Nghe nói là Doãn gia phái bà mối đến cửa. Một vị đế vương đã đi hỏi chuyện hôn sự của cháu mình, điều này khiến cho Diệp Tử Sở có phần gượng gạo. Hắn không đủ thời gian phỏng đoán thâm ý trong lời này, chỉ đành lập lờ nước đôi. Chuyện hôn sự, phần lớn đều cần nhà trai chủ động. Ồ, Cảnh Hiến Đế chỉ đáp lại một chữ. Bàn tay Diệp Tử Sở bắt đầu ướt mồ hôi, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm ra chút gì đó từ trong cái chữ kia. Bỗng nhiên, có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, Diệp Tử Sở cảm thấy lục phủ ngũ tạng, toàn thân đều lạnh buốt. Đế Vương vốn tính đa nghi, Tiết Gia là người của lão nhị, Doãn Gia chủ động tới cửa, ở trong mắt người khác chính là đưa tay ra với lão nhị. Huống chi phía sau nhà họ Doãn còn liên quan đến cả hắn, nếu như bây giờ có người dùng chuyện này thêm mắm dặm muối vào. Hiểu được nguyên nhân thì mọi việc liền thông suốt, thì ra có người muốn lấy Doãn Gia và hắn ra để tế đao. Diệp Tử Sở âm thầm mỉa mai, nhanh trí cười nói. Phụ hoàng có biết Lục tiểu thư này lai lịch thế nào chăng? Lai lịch thế nào? Câu này quả thực gợi lên hứng thú của hoàng đế. Bấm phụ hoàng, Lục tiểu thư này là tiểu thư đích xuất của nhị phòng nhà họ Tiết. Từ lúc vừa sinh ra đã mắc bệnh ngớ ngẩn, mùa đông năm ngoái mới được người ta chữa khỏi bệnh cho. Cảnh Hiến Đế cho mày, tự hồ có phần không tin lắm. Là một kẻ như vậy sao? Diệp Tử Sở nheo mắt, trong lòng tự như làm ra một quyết định trọng đại, hắn nhoẻn miệng cười. Phụ hoàng có điều không biết, thân mẫu của Lục tiểu thư họ Tô, di mẫu của nàng ta vốn là nữ y nổi danh cả kinh thành. Lão tổ tông trước giờ chỉ uống thuốc của bãi. Bây giờ Tiết phủ vào kinh, lão tổ tông nhớ tới người xưa, thường đón nàng ta đến chơi. Ánh mắt sâu thẳm như hồ nước của Cảnh Hiến Đế nhìn về phía con trai. Diệp Tử Sở rùng mình, cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, nhìn thẳng lại. Đã 6 năm trôi qua, không ai dám nhắc tới cái họ này trước mặt Cảnh Hiến Đế. Nếu hôm nay, việc đã đến nước này, hắn càng muốn thử một lần. Thử xem sau 6 năm, phụ hoàng rốt cuộc có phản ứng gì. Huống hồ che che giấu giấu, chẳng bằng nói thẳng hết ra, mới càng cho thấy Doãn Gia không có ý đồ. Vì vậy, Diệp Tử Sở cười như kẻ vô hại, biểu môi nói. Phủ hoàng cũng biết, Hồng Văn ít nhiều có phần bất kham, chắc hẳn trong phủ cũng không có cách gì khác. Như vậy, thứ nhất là tìm được một nàng dâu cho Hồng Văn, thứ hai cũng là để trông nom cho cháu gái của cố nhân. Nét mặt hoàng đế giãn ra, nghiêm nghị nói. Lão Thái Quân cũng thật là quá hồ đồ. Một kẻ điên, làm sao xứng với Doãn Gia? Hồ đồ. Nghe Cảnh Hiến Đế mắng một câu này, Diệp Tử Sở liền thở phào, hắn biểu môi nói. Ai bảo lão tổ tông là một người tính tình thẳng thắn, đã vậy cũng lớn tuổi rồi, đâu quan tâm được nhiều như vậy. Lão Thái Quân này... Cảnh Hiến Đế thở dài nặng nề. Trẫm chẳng có biện pháp nào với bãi. Phụ hoàng, lão Thái Quân lớn tuổi rồi. Trận bệnh lúc Tết, thiếu chút nữa thì... Nhi thần... Diệp Tiểu Sở đúng lúc rơi thêm 2 giọt nước mắt. Cảnh Hiến Đế hơi động lòng, khoát tay nói. Mà thôi. Trẫm tùy theo bãi vậy. Người đâu? Hoàng thượng có gì căn dặn ạ? Lý Công Công đẩy cửa bước vào. Ngươi tự mình chọn 2 cây nhân sâm 300 năm tuổi, thay trẫm tặng cho lão Thái Quân. Lần trước ngoại bang dâng 1 cây quải trượng đầu rồng. Cũng mang theo, ban thưởng luôn. Dạ, hoàng thượng. Lý Công Công hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cung kính nghe theo. Diệp Tử Sở nhìn bóng lưng Lý Công Công lôi ra, trong mắt có ánh sáng khác thường. Hắn bỗng cười khẩy, ngẩng đầu lên nói. Phủ hoàng, người cũng đừng trách nhi thần không chịu thành thân. Cớ gì mà con lại nói lời này? Chỉ là Hồng Văn đi cầu thân một chuyến, bà mối mới rời đi, mà chuyện đã truyền đến tai người. Tai mắt này cũng quá nhanh nhẹn rồi chăng? Hay là người phái nhi thần và Hồng Văn đi Giang Nam cho xong? Nếu không đi Giang Nam thì đi Tây Bắc trấn thủ đại quân cũng được. Đỡ cho suốt ngày bị người nghi kỵ, ngay cả đường sống cũng không có. Cảnh Hiến Đế nghe lời này, tức giận ném viên đạo châu trong tay về phía Diệp Tử Sở. Diệp Tử Sở bắt lấy đạo châu, quấn lên tay, nói bông đùa. Phủ hoàng, người thưởng thứ này cho nhi thần đi. Nhi thần còn hẹn Hồng Văn đi Vãn Hoa Lâu, không cùng phủ hoàng ăn cháo được rồi. Nếu phụ hoàng nhớ nhi thần, cứ phái người đến gọi là được. Diệp Tử Sở vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu lại nói. Phụ hoàng, người nhớ làm chủ cho nhi thần đấy. Nhi thần và Hồng Văn không có đường sống mất. Con đúng là đồ nghiệp chứng. Miệng thì mắng chửi, nhưng trong mắt Cảnh Hiến Đế lại là ý cười. Lý Công Công khom mình bước đến. Hoàng thượng, lúc nãy quý phi mang cháo khoai từ đến, nô tài đã cho người hâm nóng. Hoàng thượng có muốn dùng một ít không ạ? Ánh mắt Cảnh Hiến Đế hơi lóe lên, thản nhiên nói. Hôm nay trẫm không muốn dùng cháu, đổ đi. Hoàng thượng, Lý Công Công giật mình. Cảnh Hiến Đế lạnh lùng nói. Hôm nay trẫm muốn đến cung hoàng hậu dùng bữa. Trong Vĩnh Xuân Cung, Minh Xuân đứng sửa soạn, trang điểm cho quý phi. Ấn theo lệ thường, quý phi đưa cháu, hoàng đế có bận rộn chăng nữa cũng tới Vĩnh Xuân Cung ngồi một lát. Tính thời gian, hoàng thượng đã hơn một tháng chưa đến đây. Minh Xuân không khỏi chú tâm hơn. Thoa son phấn xong, Minh Xuân cảm thán. Nương nương trang điểm lên thật là xinh đẹp. Hàng quý phi nghiêng người soi mình trong gương đồng, tay ngọc thon dài xoa khóe mắt. Tuổi tác không buông tha ai. Chẳng biết từ lúc nào mà khóe mắt của bản cung đã có nếp nhăn rồi. Minh Xuân buông lược ngọc xuống, cười nói. Nương nương xinh đẹp vô ngần. Cho dù có nếp nhăn cũng rạng rỡ không thể tả. Miệng ngọt thật. Đôi mắt phượng khẽ nhướng lên, quyến rũ đến nói không nên lời. Hàng quý phi cười nói. Đi, xem hoàng thượng đến đâu rồi. Bẩm nương nương, có tiểu cung nữ cúi đầu tiến vào. Chuyện gì? Hoàng thượng đã đi về phía Di Xuân Cung rồi ạ. Cái gì? Hàng quý phi đứng phát dậy, ánh mắt ác độc. Cung nữ sợ đến chân mềm nhũng, quỳ rạp xuống đất. Minh Xuân nghĩ thầm không ổn, vội khoát tay với cung nữ, ý bảo nàng ta rời khỏi. Bản thân nói nhỏ mấy câu bên tai quý phi, rồi cũng vội lui ra ngoài. Không lâu sau, Minh Xuân trở lại, nói nhỏ. Nương nương, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng. Vừa mới nãy hoàng thượng triệu kiến Thở Vương ở trường Nhạc Cung, chất vấn vài câu. Thở Vương nói dăm ba câu đã xóa tan nghi ngờ của hoàng thượng. Hàng quý phi rút trâm phượng trên đầu, định ném thẳng xuống đất, nhưng rồi lại dừng tay, sắc mặt thay đổi mấy lần, rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hàng quý phi khẽ thở dài. Việc này là ta lỗ mãng, quên mất Doãn Gia được lòng hoàng đế, không thể so với những nhà khác. Minh Xuân quan sát sắc mặt của quý phi, sau mới nói tiếp. Nương nương, nô tỳ còn nghe ngóng được, người Doãn Gia muốn kết thân chính là kẻ cắn Hiền Vương bị thương. Hóa ra là kẻ điên kia. Hàng quý phi hận đến nghiến răng. Hàng quý phi nhận được tin tức, nói Doãn Gia và Tiết Gia có ý định kết thân. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Nếu hai nhà này có quan hệ với nhau, chẳng phải phía bên lão nhị sẽ có thêm trợ thủ hay sao? Vì vậy nhân dịp mang cháu sang, bà ta mới cố ý nói dăm ba câu trước mặt hoàng thượng. Ai ngờ, Doãn Gia muốn kết thân với kẻ điên, chẳng trách hoàng thượng muốn đi Di Xuân Cung. Một kẻ điên thì có thể làm nên chuyện gì? Hàng quý phi bắt đầu thấy hối hận. Minh Xuân không dám tiếp lời, nói sang chuyện khác. Nương nương, hoàng thượng mới thưởng lão tổ tông Doãn Gia hai cây nhân sâm lâu năm. Một quẻ trượng đồ rồng do ngoại bang tiến cống. Hàng quý phi cười khẩy. Vẫn là kẻ đã chết khi có phúc, thường xuyên được hoàng thượng nhớ đến. Truyền lời của ta. Trong thời gian tới, người Vĩnh Xuân Cung phải khiêm tốn chút. Dạ. Lão bác này... Hàng quý phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là tâm can bảo bối của hoàng thượng. Nương nương. Minh Xuân bên cạnh nhỏ giọng nhắc. Hàng quý phi hiểu ý, che giấu sắc mặt. Tháo trang sức cho ta. Nương nương, người vừa mới trang điểm xong. Nữ nhân vì người trong lòng mà trang điểm. Trang điểm dù có đẹp, mà không có ai ngắm thì có ích lợi gì. Hàng quý phi khẽ thở dài, thoáng chút ảo não. Diệp Tử Sở bước xuống bậc thang, vẻ mặt tươi cười, lúc đến cửa cung. Hắn còn nói cười với đám lính bảo vệ cửa cung mấy câu. Nhưng vừa vào kiệu, ý cười lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương tản ra khắp người. Hồng Văn đâu? Bẩm gia, thất gia cưỡi ngựa đi rồi. A Siêu thấy chủ tử tức giận, không dám đùa giỡn. Nhanh chóng đuổi theo, mang người về cho ta. Nhanh! Diệp Tử Sở lạnh lùng nói. A Siêu sửng sốt, vội vàng quất thân ngựa, mau chóng rời đi. Người đâu? Vương gia có gì sai khiến? Thị vệ tùy thân bước lên phía trước. Tra rõ ràng những người hôm nay đã gặp phụ hoàng cho ta. Dạ, vương gia. Hồi phủ. Để đám người Lý Trác đến thư phòng hầu sẵn. Dạ, vương gia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.